Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1300 tâm như chỉ thủy đỗ bồi, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Nói chính là thứ 6 tuần trước buổi tối bắt đầu. Cảm thấy đặc biệt lạnh. Yếu 5-6 giường chăn cũng vô ích. Cụ thể vài điểm còn nhớ sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. 9 điểm không tới. Đỗ bồi nhưng rất khẳng định. Bởi vì ta 21 giờ cùng nhân hẹn xong chơi đùa tinh tế. Khó chịu thời điểm ta còn muốn toàn chớ trì hoãn chơi ra me. Cố ý nhìn xuống thời gian. Đỗ bồi nhưng là lớp học duy nhất có máy vi tính đồng học. Hơn nữa còn là cao phối trí 486. Hơn nữa còn là trò chơi khống. Mỗi ngày đều trầm mê ở ta giác. Thậm chí còn vì thế cút cua. Diệp Thanh Thanh có chút cau mày. Thứ 6 ngày đó nàng đi nam sinh ký túc xá lúc đại khái 5 giờ trái phải. Khi đó Đỗ Bồi nhưng nhìn còn tinh thần phấn chấn. Không có bất kỳ khó chịu. Nhưng cách 4 giờ không tới thì phải bệnh nặng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kia trước ngươi có hay không phát hiện khác thường? Không có. Rất khỏe mạnh Đỗ Bồi nhưng lắc đầu. Nhưng hắn rất nhanh lại hủy bỏ. Không đúng lúc ăn cơm tối ta đánh nhiều cái bệnh sốt rét. Phía sau thì không có sao. Lúc đó hắn còn đùa thuyết là có người nhớ hắn rồi. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là phát bệnh trước báo trước chứ nghĩ tới đây lần tử Lý Đào Sinh. Đỗ bồi sau đó bối liền đổ mồ hôi lạnh. Quyết định chủ ý sau khi nhất định phải thanh tâm quả dục. Làm ngũ nói tứ mỹ thanh niên tốt. Ăn cơm là vài điểm Diệp Thanh Thanh có lòng xúc động. Chính là ngươi đi rồi sao không bao lâu. Đỗ bồi nhưng ngượng ngùng sờ một cái sau ấp. Ngày đó hắn sửa chỉ hoa tiểu lâu toàn bộ khiến Diệp Thanh Thanh nhìn thấy. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn quả thật làm không đúng. Sau khi xuất viện cùng hoa tiểu lâu nói lời xin lỗi đi. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy trong đầu có cái gì thoáng qua, nhưng nàng vẫn không thể chắc chắn. Một bên Đỗ Mấu Thân lại nghe được không đúng. Hỏi nhà ta bồi nhưng bệnh có phải hay không có gì đó quái lạ. Đỗ Mấu Thân thật ra thì vẫn luôn rất buồn bực. Con trai từ nhỏ đến lớn đều không ngay cả cảm mạo đều rất ít. Cơ thể so với ngưu độc tử đều khỏe mạnh. Tại sao sẽ đột nhiên được nặng như vậy? Bệnh nàng đến bây giờ đều còn không thể tin được. Nhưng sự thật sắp xếp ở trước mắt. Nàng chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng nghe Diệp Thanh Thanh câu hỏi. Tinh minh Đỗ Mấu Thân lại bắt đầu hoài nghi. Thậm chí có âm mưu luận bây giờ nói không được. Đưa tay ra. Ta chắc cái mạch. Diệp Thanh Thanh nói. Đỗ bồi nhưng biết điều đưa tay ra, một giây cũng không dám trì. Mạch đập mạnh mẽ. Cùng mấy ngày trước yếu ớt hoàn toàn khác nhau. Diệp Thanh Thanh không khỏi xoay mi. Đỗ bồi nhưng tốc độ khôi phục cũng quá nhanh. Giống hắn ngày đó thận suy kiệt trình độ. Người bình thường coi như cứu trở về cũng sẽ lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng. Nhưng Đỗ Bồi nhưng lại không có gì cả, ngay cả thận thủy khô kiệt triệu chứng cũng đã biến mất. Khoảng cách Đỗ Bồi nhưng phát bệnh đến bây giờ. Mới chỉ qua rồi một tuần lễ mà thôi. Nhà ta Bồi nhưng kiểu gì đã khỏi chưa? Hôm nay thường thầy thuốc còn nói có thể xuất viện đây. Đỗ Mấu Thân thấp thỏm bất an. Diệp Thanh Thanh tâm lại giật một cái, ánh mắt yên tĩnh, hơi mỉm cười nói đã khôi phục, không thành vấn đề. Đỗ Mấu Thân cái này mới an tâm, vui vẻ ra mặt. Diệp Thanh Thanh cùng hai mẹ con này cáo từ, cũng không về nhà, mà là đi tìm thường thầy thuốc. Nàng muốn hỏi một chút kiểm nghiệm kết quả. Đỗ bồi nhưng bệnh rất cổ quái rồi. Tới vội vàng, đi vậy vội vã. Trong phòng bệnh Đỗ Mấu Thân lại đang giáo dục con trai. Cái này Diệp cô nương không tệ, lại đẹp đẽ lại có bản lãnh. Con trai ngươi nếu có thể đem nàng cưới vào môn. Mấu Thân cùng ba của ngươi nằm mơ cũng phải vui a. Đỗ bồi nhưng sợ hết hồn. Lắc đầu được chống lắc như thế. Hắn bây giờ đối với Diệp Thanh Thanh thật đúng là tâm như chỉ thủy rồi. Con trai của ngài ta dáng dấp như vậy mà. Xứng với người ta sao? Mấu Thân ngài nhưng chớ có đoán mò. Đỗ bồi nhưng thừa dịp còn sớm cho lão nương phòng hờ. Tránh cho ý nghĩ hào huyền. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1301 giống là có người chỉnh trung. Đỗ Mấu Thân lại mất hứng. Ở trong mắt nàng con trai đương nhiên là kia kia đều tốt. Thậm chí so với Lưu Đức Hoa đẹp trai hơn. Làm sao lại không xứng với người ta con trai, ngươi cũng không thể tự ti. Nam nhân khẩn yếu nhất là năng lực cùng gia thế. Ngươi chênh lệch dạng kia rồi hả, chỉ cần vị kia Diệp cô nương vào ta Đỗ ra. Mẫu thân khẳng định xem nàng như con gái ruột đau. Đỗ mẫu thân lòng tin 10 phần. Bọn họ Đỗ ra mặc dù không phải là đại phú hào, nhưng cũng không phải tiểu gia đình. Muốn lấy vào nhà nàng nữ hài không thể đếm hết được đây. Đỗ Bồi nhưng không làm sao. Kiên nhẫn khuyên nhủ, người ta so với chúng ta càng có tiền. Hay lại là Bình Giang dân bản xứ. Ở là Dương phòng. Mở ra xe nhỏ. Hơn nữa người ta đều đã có vị hôn phu. Vị hôn phu hay lại là mở công ty. Mẫu thân ngài hay là về nhà đánh mạt trượt đi, lần này ở sinh tử trên cầu đi một lượt. Đỗ Bồi nhưng không nói khám phá hồng trần, nhưng cũng hiểu được không ít đạo lý. Càng là nghĩ lại rồi hắn trước kia một ít hành động, giống như là lần nữa đầu thai làm người. Cũng coi là nhân họa đắc phúc đi, một cái bồn lớn nước đá bát xuống dưới. Đỗ mẫu thân nhất thời xì hơi. Cô gái tốt luôn là đi tiếu a. Hạ thủ đã quá muộn. Bất quá ngươi vội vàng cùng cái kia họ Tôn tiểu hồ ly tinh phân. Sau khi con mắt sáng lên chút, khác tổng tìm chút nửa người nửa ngậm hồ ly tinh. Đều là vật gì? Đỗ mẫu thân thay đổi hiền hòa, vẻ mặt trở nên ác liệt. Nàng đã nói xa nói gần hiểu rõ đến. Con trai sở dĩ hội nghiêm trọng như thế, cũng là bởi vì cùng hồ ly tinh gì đó rồi, mới có thể tuyết thượng ra xương. Thiếu chút nữa ở ra rắm. Tôn Ngọc Dung thiếu chút nữa hại chết con trai bảo bối. Đỗ mẫu thân đều hận không được bóp chết tiểu tiện nhân kia. Đỗ Bồi nhưng xấu hổ mà cúi thấp đầu. Rốt cuộc không là vẻ vang sự, còn khiến nhà mình lão nương biết. Cũng không biết là kia miệng rồng truyền cho lão nương. Đỗ mẫu thân lại cho là hắn không nỡ bỏ. Cả giận tiểu hồ ly kia tinh, làm như vậy là để tiền của ngươi. Ngươi đều nằm viện một tuần lễ. Những bạn học khác giàu gì còn tới thăm nhìn ngươi. Tiểu hồ ly kia tinh tới chưa, loại nữ nhân này mẫu thân thấy cũng nhiều. Vì hai tiền cái gì không biết xấu hổ sự đều làm được. Ngươi cũng đừng học ba của ngươi làm bậy. Vội vàng chặt đứt hận nhất chính là không biết xấu hổ hồ ly tinh. Con mắt chỉ nhìn chằm chằm người khác lão công. Ông trời già làm sao lại không đánh chết các nàng. Đỗ mẫu thân đối với con trai lại là sinh khí, lại vừa là thương tiếc. Con trai không tìm đường chết thì không phải chết, di truyền chồng phong lưu khuyết điểm. Thuyết lương tâm lời nói, Đỗ mẫu thân rất đồng tình với tương lai con dâu. Sau khi khẳng định giống như nàng làm không song tâm. Biết rõ sau khi ta khẳng định an phận thủ thường. Đỗ Bồi nhưng xuất phát từ nội tâm địa bảo chứng. Chỉ bất quá Đỗ mẫu thân không phải là quá tin tưởng. Lão công nơi đó 3 ngày nhất bảo chứng, không một lần làm được. Bất quá Đỗ mẫu thân cũng không quá để ý. Đối với con trai nàng tự nhiên so sánh lão công tha thứ. Lão công phải nghiêm phòng tử thủ. Con trai mà chỉ cần hắn trải qua vui vẻ là được rồi. Diệp Thanh Thanh tìm được thường phòng làm việc của thầy thuốc. Mới vừa rồi Đỗ mẫu thân nói, thường thầy thuốc vừa mới trừ bệnh phòng tuần tra qua, phòng chừng lên buổi tối ban. Quả nhiên ở trong phòng làm việc. Không đợi nàng hỏi, thường thầy thuốc liền chủ động nói kết quả đi ra đặc biệt cổ quái. Làm sao cái cổ quái pháp? Diệp Thanh Thanh hứng thú. Thường thầy thuốc cũng không nói, từ trong ngăn kéo lấy ra mấy tờ giấy đưa cho Diệp Thanh Thanh, chính ngươi nhìn. Tổng cộng 5 cái. Ngày tháng không giống nhau. Kết quả cũng không giống nhau. Cuối cùng một tấm là ngày hôm qua. Phía trên kết quả là toàn bộ chỉ số đạt tiêu chuẩn. Lại khỏe mạnh bất quá. Nhưng trước mặt 2 ngày chỉ số lại rất đáng sợ. Nhìn cùng sắp chết như thế. Khác biệt làm sao lớn như vậy? Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Thường thầy thuốc cười khổ. Ta theo nghề thuốc hơn 20 năm. Hay lại là lần đầu tiên đụng phải cổ quái như vậy ca bệnh. Cảm giác giống là có người chỉnh trung tựa như. Diệp Thanh Thanh động lòng động. Chỉnh trung trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1302 ai ra tay. Diệp Thanh Thanh mặt có chút nhớ. Đỗ Bồi nhưng đột nhiên được bệnh nặng. Nhưng lại đột nhiên khôi phục. Chỉ một tuần lễ mà thôi. Liền trải qua do sinh đến chết. lại từ chết đến sống. Hãy cùng ngồi xe cáp treo như thế. Quả thật thật giống là có người ở chỉnh trung đây, nhưng cái này chỉnh trung người sẽ là ai? Đỗ Bồi nhưng lúc nào đắc tội một cách như vậy giỏi lắm đại lão? Diệp Thanh Thanh trao mày, vội vã cùng thường thầy thuốc cáo từ, lại trở về rồi Đỗ Bồi nhưng phòng bệnh. Gần đây có đắc tội người sao? Diệp Thanh Thanh chất vấn. Đỗ Bồi nhưng hai mẹ con mặt đầy mộng ép. Hay lại là Đỗ Mấu thân trước kịp phản ứng, dùng sức lắc đầu. Không thể nào. Nhà ta Bồi nhưng từ nhỏ sẽ kết bạn, chưa bao giờ phạm chuyện đắc tội với người. Đỗ gia là người làm ăn nhà kinh thương lo liệu, đúng là mặt mày vui vẻ chào đón. Coi như lại tức giận, cũng chỉ có thể cây đuốc khí nén ở trong lòng, trên mặt còn phải cười khanh khách. Làm người khác đại gia đây Đỗ Bồi nhưng từ nhỏ thường nghe thấy. Học tập mặc dù không lớn địa, nhưng này hòa khí sinh tài lại học được. Từ nhỏ sẽ kết giao hồ bằng cầu hữu, hòa hợp êm thấm. Thật không có, ta cùng các bạn học đều chung đụng được cực kỳ tốt. Đỗ Bồi nhưng lắc đầu một cái, giọng khẳng định. Nhưng hắn rất nhanh lại đổi sắc mặt, nghĩ tới Hoa Tiểu Lâu, sắc mặt ngượng ngùng. Cũng liền tuần lễ trước cùng Hoa Tiểu Lâu có chút không đúng lắm trà. Ta dự định sau khi xuất viện mời hắn ăn cơm, Bồi cách không vâng. Đỗ Bồi nhưng khó vì tình địa cúi đầu, không dám nhìn Diệp Thanh Thanh. Bởi vì hắn sở dĩ phá giới sửa trì Hoa Tiểu Lâu, chính là ăn Diệp Thanh Thanh giấm. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu rõ, đối với Diệp Thanh Thanh lại không suy tư. Diệp Thanh Thanh chân mày nhíu chặt hơn. Nếu như Đỗ Bồi nhưng thật là bị án toán, Hoa Tiểu Lâu là duy nhất bị đối tượng hoài nghi. Mặc dù nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng trinh thám đi xuống chính là như vậy. Nhưng Hoa Tiểu Lâu thế nào lại là chế độc cao thủ? Rõ ràng người này ngay cả mình phá thân thể đều làm không cẩn thận. Hơn nữa còn ăn mặc rách rưới, căn bản không phù hợp cao thủ hình tượng. Giống Chu Tử là có thể lợi dụng một ký chi tài kiếm tiền. Cô nương ngươi ý gì? Có phải hay không Bồi nhưng bị người hại? Đỗ Mấu thân vẻ mặt kinh hoàng. Dĩ nhiên không phải, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái, cáo từ rời đi. Mới từ thang máy đi ra, đến khu nội trú đại sảnh, Diệp Thanh Thanh lại xa xa nhìn thấy Hoa Tiểu Lâu. Tâm xoay mình nhảy hạ, theo bản năng trốn xó xỉnh. Hoa Tiểu Lâu hay lại là mặt đánh băng quần áo, nhưng hắn dáng đẹp dung mạo cùng xuất trần khí chất vẫn khiến hắn hạc đứng trong bầy gà. Ở đại sảnh rộn rịp bên trong, đặc biệt làm người khác chú ý. Diệp Thanh Thanh nín thở. Hoa Tiểu Lâu đến bệnh viện làm gì? Rất nhanh nàng thì biết rõ rồi. Hoa Tiểu Lâu đi tới thang máy, nàng mới ra đến. Nằm viện cao ốp cổng tầng 15, Đỗ Bồi nhưng ở tầng chót nhất. Nhìn dáng dấp Hoa Tiểu Lâu phải đi thăm Đỗ Bồi nhưng, Diệp Thanh Thanh còn nghĩ tới đến trước Lữ Tử Quần góp vốn lúc, Hoa Tiểu Lâu hẳn không bỏ tiền, hắn không cầm ra 5 khối tiền, cho nên mới đơn độc qua tới thăm. Trước đối với Hoa Tiểu Lâu về điểm kia rồi hoài nghi, nhất thời liền giải tán. Hoa Tiểu Lâu thấy thế nào cũng không giống là hung thủ hại người. Nàng thà tin tưởng Chúa Xe Sớt Khiêu rồi cách vách Ngọc Hoàng Đại Đế tường. Cửa thang máy mở, Hoa Tiểu Lâu đi theo một đám người vào thang máy. Môn chậm rãi khép lại. Diệp Thanh Thanh từ xó xỉnh đi ra, chuẩn bị rời đi, đưa lưng về phía thang máy, cũng không phát hiện chen chúc trong đám người Hoa Tiểu Lâu. Thần giác có chút câu khởi cười lạnh, còn có mấy phần đắc ý. Hắn sớm biết Diệp Thanh Thanh đến bệnh viện, cũng biết cái này nữ nhân ngu xuẩn liền ở một bên theo dõi. Đồ hữu kỳ biểu ngu xuẩn. Hừ, Hoa Tiểu Lâu không che giấu chút nào đối với Diệp Thanh Thanh khinh miệt. Nhưng trong ấp của hắn nhưng lại nổi lên một cách khác khả á ấm áp nữ hài. Thần giác độ cong sâu hơn, mất lãnh ý, biến noãn rồi nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1303 gặp lại Hoa Tiểu Lâu trên mặt càng ngày càng ấm áp. Hấp dẫn được thang máy nhân rối rít hướng hắn nhìn. Ánh mắt trở nên tươi đẹp. Chân thật cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt đại phong hoa. Trên đời tại sao có thể có đẹp mắt như vậy nam nhân? Phát giác khiến người chán ghét ánh mắt của Hoa Tiểu Lâu trầm mặt. Vốn là xuân tháng ba phong, thoáng cái biến thành vào đông ngày rét. Từ đầu đến chân đều tản ra người lạ chớ tới gần. Nhưng mỹ nhân coi như là tức giận, cũng vẫn là mỹ nhân nhi. Thậm chí thêm mấy phần lãnh nhược băng xương diễm lệ, khiến thang máy mọi người đều tự ti mặc cảm, không tự chủ được rời ánh mắt sang chỗ khác. Những người khác trước thời hạn ra, cuối cùng đến đỉnh cấp chỉ có Hoa Tiểu Lâu một người. Hắn cũng không có lập tức ra thang máy, dừng lại 3 giây sau, hắn tải đi ra. Trước lạnh lùng không có, lại biến thành ta thấy mà yêu tiểu bạch thỏ. Từ từ hướng Đỗ Bồi Nhưng phòng bệnh đi tới. Hắn đúng là đến thăm Đỗ Bồi Nhưng, nhưng cũng không phải là cố ý, mà chẳng qua là thuận tiện. Đỗ Bồi Nhưng mẹ con đối với Hoa Tiểu Lâu đến vô cùng ngoài ý muốn, nhất là Đỗ mẫu thân. Nhiệt tình thuộc tính ở Hoa Tiểu Lâu trên người phóng đại vô số lần. Lần đầu tiên cảm thấy nhà mình con trai không phải thứ gì, làm sao có thể khi dễ như vậy nhu nhược hài tử đâu, thật là xúc sinh không bằng. Mà Đỗ Bồi Nhưng cũng cảm giác mình quá không phải thứ gì, chân thành địa nói xin lỗi. Hoa Tiểu Lâu đại độ biểu thị mình đã không nhớ rõ, khiến Đỗ Bồi Nhưng càng xấu hổ. Quyết định chủ ý sau khi xuất viện, nhất định phải đối với Hoa Tiểu Lâu so với Xuân Phong còn ấm áp quan tâm. Hoa Tiểu Lâu chỉ đợi thêm vài phần chung mà thôi, liền cáo từ rời đi. Phía sau là Đỗ mẹ tiếng khiển trách, xen lẫn mấy cái thanh thúy chàng pháo tay. Ngươi một cái thằng nhóc còn là người hay không, như vậy hài tử cũng hạ thủ được khi dễ ngươi, là tâm địa sắt đá đi. Đỗ mẫu thân ở phát tài tiền nhưng là xưởng sắt thép Hồng Kỳ Tiêu Binh, phân xưởng một tay hảo thủ, khí lực tiêu chuẩn nhất định, bàn tay hay lại là thực tâm, đánh vào người kẻ gian đau. Đỗ Bồi Nhưng không ngừng kêu khổ. Đừng đánh ta, biết lỗi rồi, ta không phải là người. Ngươi và ta ba là cái gì? Kết quả đưa tới càng dũng mãnh bàn tay. Diệp Thanh Thanh đi ra khu nội trú, từ từ đi về phía cửa chính. Tâm lý có chuyện đi chậm, bất chi bất giác đi tới môn trần lầu. Nàng tài đột nhiên phát hiện Đỗ Bồi Nhưng nằm viện bệnh viện, chính lúc trước ngọt ngào ở qua nhà kia. Bạch Giai Ni cùng Vũ Văn Phong đều ở bệnh viện này đi làm đây, từ hoàn cầu bị đóng sau, thật lâu đều không hai người này tin tức. Bất quá nghe Lục Mặc nói ra đầy miệng, thật giống như Bạch Giai Ni chịu rồi ảnh hưởng đến, trải qua không phải là quá tốt, cũng không biết còn ở đó hay không bệnh viện. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động, xoay người, nhớ lại đi xem một chút. Nàng nhớ hai người này chính là ở khu nội trú, cũng có thể hướng thường đại phu hỏi thăm lại trở về khu nội trú. Diệp Thanh Thanh quyết định hay là trực tiếp đi tìm thường đại phu hỏi thăm. Thường đại phu phòng làm việc ở lầu 3. Diệp Thanh Thanh dự định đi thang lầu. Phổ thông thất tầng bên trong nàng cũng sẽ không đi thang máy, đi một chút cũng không bao lâu, còn có thể tiết kiệm nhiên liệu. Lầu 3 rất nhanh đi tới. Diệp Thanh Thanh từ từ đi, có thể đi đối diện thấy được người quen, hơn nữa còn là hai Vũ Văn Phong cùng Hoa Tiểu Lâu. Diệp Thanh Thanh tâm kịch liệt nhảy cấn lên. Vũ Văn Phong mặc áo choàng dài trắng, vẫn là nhẹ nhàng công tử hình tượng, xem ra hoàn cầu sự kiện đối với hắn cũng không ảnh hưởng. Hoa Tiểu Lâu cũng hay lại là rụt rè e sợ tiểu bạch thỏ. Hai người này tại sao sẽ ở đồng thời, hơn nữa còn dựa gần như vậy, đứng ở hành lang đối mặt với mặt. Hoa Tiểu Lâu cái thấp một ít, ngay mặt hướng Diệp Thanh Thanh. Vũ Văn Phong lại đưa lưng về phía nàng, giống là đang nói lời nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1304 lại nói dối rồi. Diệp Thanh Thanh tâm chìm đến đáy. Nàng vốn định trốn, nhưng nhìn dáng dấp Hoa Tiểu Lâu đã nhìn thấy nàng, né tránh không có cần thiết. Nàng dứt khoát thẳng đi lên trước. Cùng lúc đó, Hoa Tiểu Lâu khẽ khom người, nhỏ giọng nói thật xin lỗi, một bộ dáng thận trọng. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái, thật giống như cùng nàng nghĩ không giống nhau. Không sao, lần sau đi bộ cẩn thận một chút. Vũ Văn Phong giọng ôn hóa vang lên. Hắn ở áo choàng dài trắng lên vỗ nhẹ nhẹ một cái, vuốt lên phía trên điệp tử, khẽ mỉm cười một cái, liền cùng Hoa Tiểu Lâu gặp thoáng qua. Hoa Tiểu Lâu đưa mắt nhìn Vũ Văn Phong đi xa, lúc này mới tranh đoạt thân, nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, mặt đầy kinh ngạc, mắt mở thật to, cùng nai con bị hoảng sợ. Diệp Thanh Thanh đã đến gần, cố ý hỏi đụng phải người quen. Hoa Tiểu Lâu vội vàng lắc đầu, không không có, ta mới vừa rồi không cẩn thận đụng phải thầy thuốc kia. Diệp Thanh Thanh giả bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi ở bên này có người quen biết đâu rồi, ngươi làm sao ở chỗ này. Hoa Tiểu Lâu đỏ mặt hồng, nhỏ giọng thuyết, ta đến thăm Đỗ đồng học, sau đó muốn nhìn một chút nơi này hoàn cảnh. Đây là đệ nhất bệnh viện nhân dân, Bình Giang lớn nhất bệnh viện công, sau khi ngươi nói không chừng hội tới bên này đi làm. Diệp Thanh Thanh nửa đùa nửa thật nói. Hoa Tiểu Lâu mặt thoáng cách đỏ lên, sẽ không ta muốn về quê quán. Diệp Thanh Thanh động lòng động, hỏi ba mẹ ngươi cho ngươi trở về. Đúng vậy, ba mẹ ta huyên tỷ đều hy vọng ta trở về, chính ta cũng muốn trở về. Hoa Tiểu Lâu mặt đầy chân thành, nếu như thiết đản không có đi điều tra, Diệp Thanh Thanh tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Ba mẹ ngươi cùng huyên tỷ là lo lắng ngươi đi. Đúng rồi, ngươi huyên tỷ tuổi tác cũng không nhỏ đi, đều kết hôn rồi sao? Diệp Thanh Thanh làm bộ tùy ý hỏi. Hoa Tiểu Lâu sắc mặt có cực vi tiểu biến hóa, Diệp Thanh Thanh nếu như vẫn luôn đang quan sát, khẳng định không phát hiện được. Đều kết hôn rồi, dân quê kết hôn sớm, nhất là hắn lão ra cái đó điều đều kéo phân địa phương nghèo, 17-18 tuổi liền kết hôn rất nhiều, hắn đều 21, huyên tỷ khẳng định đã kết hôn rồi. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái, ngươi đã làm thúc thúc cùng cậu đi tâm lại chìm đến đáy, vốn đã tiêu tán hoài nghi lần nữa dâng lên. Hoa Tiểu Lâu gật đầu, đúng, bọn nhỏ đều rất khả ái. Hắn hướng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn, thằng ngu này làm sao hỏi nhiều như vậy không quan trọng vấn đề, kiểm tra theo hộ khẩu tựa như đáng ghét chặt, cũng may hắn đều trả lời trung quy trung củ, cũng sẽ không bị lỗi. Ta muốn trở về trường học, ngươi có trở về hay không? Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái, ta còn có chút sự, ngươi đi về trước đi. Chờ Hoa Tiểu Lâu vào thang máy, Diệp Thanh Thanh nụ cười trên mặt từ từ ngưng trệ, sắc mặt có chút khó coi. Hoa Tiểu Lâu lại nói dối rồi, hắn năm cái huyên tỷ cũng không phải là mỗi một đều kết hôn rồi, xếp hạng thứ 5 cũng chính là Hoa Tiểu Lâu ngũ tỷ, mười mấy tuổi đi ngay Nam Phương đi làm, sau khi đến mấy năm đều không về nhà, yểu vô âm tấn. Ngay cả Hoa Tiểu Lâu cha mẹ của địa cũng không biết ngũ nữ mà có hay không kết hôn, Hoa Tiểu Lâu làm sao có thể biết rõ. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh cảm thấy, ngay từ đầu nhìn thấy Hoa Tiểu Lâu lúc, hắn khí chất trên người rất không giống nhau, hoàn toàn không phải là điềm đạm đáng yêu tiểu bạch thỏ bộ dáng. Mặc dù so sánh lại Vũ Văn Phong hơi thấp một ít, nhưng trên người của hắn khí chàng thậm chí mạnh hơn Vũ Văn Phong. Vũ Văn Phong mặc dù đưa lưng về phía, nhưng Diệp Thanh Thanh hay lại là cảm giác người đàn ông này đang đối mặt Hoa Tiểu Lâu lúc vẻ mặt rất có thể là bồi cẩn thận. Nhưng Diệp Thanh Thanh cũng không thể xác định có phải là ảo giác hay không. Chỉ là trong nháy mắt, Hoa Tiểu Lâu lại biến thành trước kia tiểu thổ dạng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1305 nghi ngờ sâu hơn. Diệp Thanh Thanh cuối cùng vẫn không đi tìm thường đại trưởng phu. Không cần thiết. Nàng mang theo một bụng nghi ngờ đi bách vì ở Nguyễn Anh Tư sớm đến rồi, chính ăn ngốn nghiến địa ăn cua. Tuy nói đã qua ăn cua tốt nhất thời tiết, nhưng lúc này cua vẫn là rất béo. Khỏe thang ba ba có phương pháp, lấy được cua lại mập lại lớn, mỗi chỉ ít nhất ở 4 lượng trở lên. Mau tới ăn, ta đều ăn 3 cái rồi, vận khí rất tốt, chỉ đều là mẹ. Nguyễn Anh Tư vui vẻ, trên tay là con thứ 4, rắc rắc một chút mở nắp ra, lộ ra dầu mỡ hoàng. Ha ha, lại vừa là mẹ. Một hồi ta đi mua vé số, nói không chừng có thể trúng số độc đắc đây. Nguyễn Anh Tư nhạc phôi, nắm muỗng nhỏ múc hơi có chút gia vị, rắc vào hoàng lên, đào nữa tràn đầy một muỗng, đưa vào trong miệng. Nhất thời thỏa mãn nhắm hai mắt. Ai mang mùi thơm béo khỏe hoàng nuốt xuống. Nguyễn Anh Tư thỏa mãn thở dài. Dung đùi đắc ý đảo nhân gian mỹ vị A gạch cua thật sự là trên đời lớn nhất vị ngon nhất thức ăn. Nàng chăm ăn không chán. Diệp Thanh Thanh bị cô nàng này khoa trương biểu tình chọc cười. Nhưng vẫn là nhắc nhở cua đại hàn. Ngươi ăn ít một chút mà. Đến lúc đó đại di mụ tới cũng đừng kêu đau. Nguyễn Anh Tư tuy nói là kiện tướng thể dục thể thao. Nhưng đại di mụ viếng thăm lúc. Như thường hội đau đến chết đi sống lại. Kêu cha gọi mẹ. Nhưng cô nương này bình thường còn không có chút nào chú ý. Hãy cùng hàn số hiểu điều như thế. Đau bụng kinh lúc thể thể không bao giờ nữa ăn băng rồi. Nhưng đại di mụ vừa đi, nên ăn một chút, nên uống một chút, phát trôi qua thể sớm ném cái mông phía sau rồi. Không việc gì. Tài bốn con mà thôi. Ta cũng không phải là hoa tiểu lâu cách đó bệnh u. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Tử. Hơn nữa ta còn chấm gia vị. Không có việc gì. Nguyễn Anh Tư dường dưng. Bẻ một cái chỉ gọn kìm lớn. Đưa vào trong miệng nhẹ nhàng khẽ cắn. Vỏ cua bể nát. Lộ ra bên trong trắng nõn thịt. Nàng thuần thục một chen chúc lắc một cái. Một khối trắng nõn thịt liền đi ra. Chấm một chấm gia vị. Mặt mày hớn hở ăn đến trong bụng tiếp tục gặm một con khác gọn kìm lớn. Diệp Thanh Thanh động lòng động. Chú ý tới Nguyễn Anh Tư đối diện có một đống nhỏ trống không vỏ cua. Còn có một tiểu ngọn đèn gia vị cách đĩa. Bên trong gia vị không làm sao động. Ngươi và người nào ăn chung chắc chắn sẽ không là Thang Viên Viên. Bởi vì Thang Viên Viên cũng là ái mỹ thực người. Chỉ cần mở một cách ăn. Quyết sẽ không chỉ ăn một cái cua. Nói ít cũng phải ba cái trở lên. Nguyễn Anh Tư cũng không ngẩng đầu. Hết sức chuyên chú địa gặm cua. Hàm hàm hồ hồ nói hoa tiểu lâu a, chè sôi nước lại xin hắn đến ăn cua rồi. Mới vừa đi. Câu trả lời quá ngoài ý muốn. Diệp Thanh Thanh sợ nhảy lên. Lại là hoa tiểu lâu Thang Viên Viên lúc nào cùng hoa tiểu lâu quan hệ tốt như vậy. Hoa tiểu lâu khi nào thì đi. Nguyễn Anh Tư giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Một khắc đồng hồ đi. Ngược lại sẽ không vượt qua 20 phút. Diệp Thanh Thanh tâm nhảy cấn lên. Ngươi nhớ không lầm. Nguyễn Anh Tư tức giận trắng mắt. Ta cũng không phải là già si ngốc. Hoa tiểu lâu lúc đi ta vừa vặn nhìn đồng hồ rồi. Chắc chắn sẽ không lỗi. Ngươi hỏi cách này nhiều làm gì. Diệp Thanh Thanh không để ý tới nàng. Vẻ mặt rất ngưng trọng. Bách vì ở đến để nhất bệnh viện nhân dân khoảng cách không tính là gần. Ngồi xe buýt được đổi xe. Giả thiết không cần chờ xe. Trên đường cũng phải trì hoãn ít nhất 20 phút. Nhưng là nàng ở thang máy thấy hoa tiểu lâu lúc. Khoảng cách bây giờ cũng mới qua 15 phút. Cô ấy là nhìn đồng hồ. Thời gian sẽ không tính sai. Nàng trở lại là đánh xe taxi. Trên đường gặp kẹt xe. Tốn 10 phút. Cho nên hoa tiểu lâu trên đường tiêu tốn thì gian chắc chắn sẽ không vượt qua 15 phút. Ngồi xe buýt căn bản không khả năng thực hiện. Chỉ có một đường tắt ngồi taxi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1306 không thiếu tiền. Hoa tiểu lâu Diệp Thanh Thanh vẻ mặt càng ngưng trọng. Nàng đã chắc chắn. Hoa tiểu lâu đi bệnh viện công cụ giao thông nhất định là ngồi taxi. Mới vừa rồi nàng trở lại tốn 8 khối tiền. Hoa tiểu lâu đi cũng sẽ không ít hơn so với 8 khối. Hắn ngay cả góp vốn 5 khối tiền đều không lấy ra được. Làm sao sẽ chịu hoa 8 khối tiền. Thậm chí khả năng nhiều tiền hơn đi ngồi taxi hơn nữa chẳng qua là thăm đồng học mà thôi. Tội gì không có nhiều thời gian. Coi như là Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp các nàng. Cũng sẽ không chịu tốn 8 khối tiền đón xe taxi. Huống chi là mặt băng trồng băng y phục rách dưới hoa tiểu lâu. Diệp Thanh Thanh cảm thấy hoa tiểu lâu trên người sương mù càng ngày càng dày đặc rồi. Đem hắn che phủ ở trong đó. Không thấy rõ. Hồi hồn rồi muốn nam nhân đây. Nguyễn Anh Tư tiếng kêu to. Khiến Diệp Thanh Thanh thức tỉnh. Nàng một cái tát đánh xuống rồi ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện móng vuốt. Ngồi xuống. Từ lồng hấp trong cầm vẫn còn bốc lên nhiệt khí cua. Ăn. tâm lý lại còn đang suy nghĩ sự. Bây giờ là năm 96. Lão Bách tính thật ra thì rất ít sẽ chọn ngồi taxi. Nhất là học sinh nghèo. Thà đi bộ cũng sẽ không tốn nhiều tiền đón xe. Hoa tiểu lâu đón xe đi bệnh viện. Thực sự rất không thể tưởng tượng nổi. Hỏi ngươi chuyện này. Một người nếu như không có chuyện gì gấp. Lại lựa chọn xe taxi. Đến tột cùng là tại sao Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra. Hỏi Nguyễn Anh Tư. Nguyễn Anh Tư không chút nghĩ ngợi trả lời. Không thiếu tiền chứ. Người có tiền ai nguyện ý chen chúc xe buýt. Giống như nàng và Diệp Thanh Thanh. Ra ngoài hoặc là cưới xe đạp. Hoặc là xe taxi. Rất ít sẽ đi chen chúc xe buýt. Nhất là mùa hè. Chật chội trong buồng xe. Đủ loại mùi sen lẫn nhau. Kia mất hồn mùi vị có thể xông chết nhân. Đánh chết nàng cũng không muốn ngồi. Diệp Thanh Thanh trong lòng rét một cái. Nguyễn Anh Tư nói không sai. Có nhiều thời gian lúc còn lựa chọn ra taxi. Nhất định là bởi vì không thiếu tiền. Nhưng Hoa Tiểu Lâu tại sao có thể là không thiếu tiền nhân hắn chính là cùng Tiến Mãn nhiều ở cùng Thủy Bình tuyến đâu rồi. Cũng thân thỉnh khó khăn trợ cấp. Thời gian trải qua loại trừ co rút co rút. Một khối ngũ một phần thịt món ăn đều không nỡ đánh. Kia nhìn cũng không giống là người có tiền. Hôm nay ngươi thế nào mất hồn mất vía, thật muốn đàn ông Nguyễn Anh Tư trêu chọc. Diệp Thanh Thanh chuyên tâm muốn sự. Không lý tới nàng. Nàng cũng không ở ư. Lại hỏi ngươi mới vừa gặp người nào ngồi taxi rồi hả, vô duyên vô cớ không thể nào hỏi mới vừa rồi xe taxi vấn đề. Diệp Thanh Thanh cũng không dối gạt nàng. Hoa Tiểu Lâu nàng nắm đối với Hoa Tiểu Lâu phân tích tinh tế nói. Phân tích thế nào hắn đều là ngồi taxi đi bệnh viện. Nhưng hắn tiền ở đâu ra? Ta vừa đón xe trở lại cũng tốn rồi 8 khối tiền. Nguyễn Anh Tư sờ lên cằm. Nửa ngày mới nói có phải hay không là dựng đi nhờ xe không thể nào. Hắn ở bên này chưa quen cuộc sống nơi đây. Ai sẽ khiến hắn đáp đi nhờ xe? Chỉ có thể là đánh. Cái này thì kỳ quái. Nếu như hắn không thiếu tiền. Tại sao phải trải qua đáng thương như vậy? Ba bị coi thường Nguyễn Anh Tư cũng nghĩ không thông. Nhưng nàng đối với Hoa Tiểu Lâu ấn tượng kém hơn rồi nhiều. Cảnh cáo Diệp Thanh Thanh đảo ngươi sau khi đừng để ý người này. Ta luôn cảm thấy người nọ là phiền toái thể. Thân thế là giả. Bây giờ ngay cả nhân thiết lập đều có vấn đề. Cách xa hắn một chút mà Nguyễn Anh Tư giao hữu nguyên tắc là tận lực cách xa phiền toái thể. Bất kể là thân thích vẫn là bằng hữu. Phàm là khả năng mang đến phiền toái nhân. Nàng đều hội cách xa. Tránh cho mang đến cho mình phiền toái. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái, không được. Hoa Tiểu Lâu thành công gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Hơn nữa người này còn khả năng cùng Vũ Văn Phong nhận biết. Nàng càng không thể nào cách xa. Phải tra rõ. Nếu như Hoa Tiểu Lâu thực sự có dụng ý khác. Nàng quyết sẽ không hạ thủ lưu tình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1307 xa lạ điện thoại gọi đến Thang Viên Viên cười khanh khách tới. Thổi phồng một lồng hấp nóng hổi cua. Bày ở trên bàn. Ăn nhiều nhiều. Sáng mai ta cho các ngươi mang gạch cua bánh bao hấp. Cha ta tự tay túi. Bảo quản các ngươi đầu lưới cũng sẽ xuống. Nguyễn Anh Tư hoan hô âm thanh ta muốn 20 con hảo trẻ sôi nước. Ta yêu ngươi chết được. Quản cú, ta ngày mai mang nhiều nhiều, các ngươi phân nhiều cho Hoa Tiểu Lâu đi. Thang Viên Viên cười nói. Diệp Thanh Thanh trong lòng rét một cái. Hiếu kỳ hỏi Viên Viên ngươi chừng nào thì cùng Hoa Tiểu Lâu quan hệ tốt như vậy, cũng chính là lần đó ở nhà nàng ăn một bữa cơm mà thôi. Thang Viên Viên làm sao biết cùng Hoa Tiểu Lâu như thế quen thuộc cũng không coi là cực kỳ tốt. Chính là ở trong trường học đụng phải mấy lần. Hàn huyên một hồi. Hoa Tiểu Lâu thật đáng thương. Ta nhìn thấy hắn liền nghĩ đến mình trước kia. Nhưng ta giàu gì còn có thể ăn no đâu rồi. Cũng không xuyên vá víu quần áo. Thang Viên Viên mặt đầy thương hại. Nàng thật rất đồng tình với Hoa Tiểu Lâu. Ăn không ngon mặc không đủ ấm. Còn có nặng như vậy tiên thiên tính tật mệnh. Ông trời già đối với chàng trai này quá không hiền hậu. Cho hắn dung nhan tuyệt thế, lại đoạt đi hắn càng nhiều. Ngươi sau khi thiếu cùng Hoa Tiểu Lâu qua lại, người này không đơn thuần, nghe được không? Diệp Thanh Thanh cảnh cáo. Nàng có sức tự vệ. Coi như Hoa Tiểu Lâu thật không phải là người tốt cũng không sợ. Nhưng Thang Viên Viên lại không giống nhau. Diệp Thanh Thanh sợ khối này cô nương ngốc xảy ra chuyện. Thang Viên Viên sửng sốt một chút. Hoa Tiểu Lâu làm sao không đơn thuần rồi hả? Nàng làm sao không cảm thấy Hoa Tiểu Lâu người kia ngu, còn đặc biệt dễ dàng xấu hổ. So với Tiểu Bạch Thỏ cũng không có hại, làm sao lại trưởng thành người xấu hơn nữa? Thanh Thanh, ngươi lúc trước cũng không thuyết Hoa Tiểu Lâu đáng thương sao? Diệp Thanh Thanh có chút hối hận. Sớm biết thì không nên mang Hoa Tiểu Lâu đi trong nhà ăn cơm. Bây giờ cũng không chứng cứ trực tiếp. Lúc trước ta không hiểu rõ. Ngược lại ngươi nghe ta. Sau khi đừng nữa cùng Hoa Tiểu Lâu lui tới. Ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không? Diệp Thanh Thanh cố ý nhấn mạnh. Thang Viên Viên dùng sức lắc đầu. Dĩ nhiên sẽ không. Thanh Thanh, ngươi nói ta đều tin. Ta sau khi không lui tới chính là. Ngươi đừng nóng giận. Thanh Thanh là đối với nàng bằng hữu tốt nhất. Cũng là lớn nhất người đáng giá tín nhiệm. Nàng làm sao có thể chọc Thanh Thanh mất hứng đây? Quá không nên. Mặc dù rất đồng tình Hoa Tiểu Lâu, nhưng ở Thang Viên Viên tâm lý, 100 Hoa Tiểu Lâu cũng so ra kém Diệp Thanh Thanh một cái. Thang Viên Viên quả quyết lựa chọn bằng hữu, buông tha Hoa Tiểu Lâu. Diệp Thanh Thanh khối này mới an tâm. Ta không tức giận. Qua một thời gian ngắn ta là có thể đã điều tra xong. Nếu là Hoa Tiểu Lâu thật không có sự, ngươi vẫn là có thể cùng hắn kết bạn. Ừ, mau ăn cua đi, lạnh liền ăn không ngon. Thang Viên Viên cầm chỉ lớn nhất đưa cho Diệp Thanh Thanh. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy Hoa Tiểu Lâu tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Sau khi còn có thể tiếp tục mang Hoa Tiểu Lâu đi ở bách vì ở ăn uống no đủ. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư trở về ký túc xá. Trả lại cho bạn cùng phòng mang theo mấy con cua. Thang Viên Viên khiến mang. Cô nương này tuân theo Thang Ba Ba phong cách mỹ thực quảng giao thiên hạ. Bây giờ Thang Viên Viên đắc là cô ấy là cách viện hệ được hoan nghênh nhất người. Không ai sánh bằng. Bất kể nam nữ đồng học hay lại là lão sư, đều đối với nàng có 12 phân hảo cảm. Bởi vì này nơ U Vinh Quy Quy U mỗi ngày đều hội mang rất nhiều mỹ thực đi trường học. Người gặp có phần. Thang Viên Viên nếu là không rảnh mang, Thang Ba Ba sẽ gặp phái học trò tự mình đưa tới cửa. Khoa trương nhất là nắng gắt cuối thu mùa, lo lắng con gái bị cảm nắng, Thang Ba Ba mỗi ngày đều khiến học trò đưa đi một đại hoa ướp lạnh đậu xanh thang. Lão sư đồng học đều có phần. Tốt như vậy ba, tốt như vậy đồng học cùng học sinh. Người nào không thích? Thang Viên Viên từ trước kia bị tức bánh bao nhỏ, biến thành bây giờ ai thấy cũng thích. Hơn nữa nàng hay lại là ít có nam nữ thông sát. Cũng cho nên, dùng mỹ thực nếm được ngon ngọt, Thang Viên Viên cũng giống nhau cho Diệp Thanh Thanh trang bị các món ăn ngon. Diệp Thanh Thanh nắm cua để lên bàn. Điện thoại di động reo. Là điện thoại xa lạ. Bất quá nhân lại là người quen. Cuối cùng Diệp Tố Tố. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1308 có bệnh sớm chữa. Diệp Thanh Thanh trầm mặt. Đi ra ký túc xá. Tài lạnh lùng nói có sắm mau thả. Diệp Tố Tố khẽ cười âm thanh. Hỏa khí lớn như vậy làm gì? Bây giờ con cua cũng không tệ lắm. Ăn nhiều một chút đi trừ hỏa đi. Không đợi Diệp Thanh Thanh lên tiếng, nàng lại nói ta mời ngươi ăn thái hồ con cua. Lời còn chưa dứt, Diệp Thanh Thanh liền cúp điện thoại. Nàng nghe điện thoại nhưng là phải thu lệ phí. Không phần kia tiền dư nghe tiện nhân kia thối lắm. Chẳng qua là không chờ nàng vào ký túc xá, điện thoại di động lại gấp rút vang lên. Hay lại là Diệp Tố Tố. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Nữ nhân này bám dai như địa muốn làm gì. Cũng không đến nổi hội ăn no dối việc đánh tới xin nàng ăn cua. Cũng không khả năng là thăm hỏi sức khỏe nàng. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Cũng không nghe điện thoại. Cũng quyết định chủ ý. Nếu như Diệp Tố Tố còn dây dưa, liền nắm số điện thoại này lạp hắc. Tiếng chuông kiên nhẫn không bỏ vang lên hồi lâu. Diệp Thanh Thanh nghe phiền não, chuẩn bị lạp hắc lúc tiếng chuông ngừng. Nàng quyết định hay lại là lạp hắc, đỡ cho nữ nhân này sau khi đánh lại quấy dày. Bất quá không đợi Diệp Thanh Thanh lạp hắc điện thoại, một cái tin nhắn ngắn phát tới, hay lại là Diệp Tố Tố. Diệp Thanh Thanh mở ra tin nhắn ngắn. Tin nhắn ngắn rất ngắn gọn, lác đác mấy ngữ, vốn là đồng căn sinh. Diệp Thanh Thanh, ta quyết định tha thứ ngươi. Dù sao ta là tỷ tỷ của ngươi. Có bệnh sớm chữa. Diệp Thanh Thanh không chút do dự trở về tới. Liền đem dãy số lạp hắc rồi. Diệp Tố Tố phát cái gì thần kinh? Không phải là ở Miêu Thiên Hương nơi đó bị kích thích quá sâu chứ? Miêu Thiên Hương thuyết mấy ngày trước nàng và Quấn Quýt chặt lấy Diệp Tố Tố ăn bữa cơm. Nói rất rõ. Khiến Diệp Tố Tố sau khi khác ý nghĩ ngu ngốc. Nàng mặc dù thích Diệp Tuân Mỹ, nhưng quyết sẽ không yêu ai yêu tất cả. Diệp Thanh Thanh là ngoại lệ. Coi như không có Diệp Tuân Mỹ, Miêu Thiên Hương cũng sẽ thích Diệp Thanh Thanh nha đầu này. Huống chi Diệp Thanh Thanh còn có thể làm cho nàng nắm giữ trắng nón da thịt, phát triển mạng giao thiệp. Diệp Tố Tố ngoại trừ lợi dụng bên ngoài, còn có cái gì hừ? Nhân vốn là công danh lợi lộc động vật, lui tới điều kiện tiên quyết là lợi ích. Bằng hữu vòng bản chất chính là lợi ích liên. Đạo lý này Miêu Thiên Hương sớm ngộ được xuyên thấu qua thấu. Nàng quyết sẽ không cùng người vô dụng lui tới. Cũng cho nên, bất kể Diệp Tố Tố như thế nào bán thảm cầu xin, Miêu Thiên Hương thờ ơ không động lòng, lạnh lùng như cũ. Thậm chí còn dặn dò Cẩm Giang quán rượu, sau khi không để cho Diệp Tố Tố lên đỉnh cấp. Những chuyện này Miêu Thiên Hương đều không lừa gạt toàn Diệp Thanh Thanh. Nàng mới có thể suy đoán Diệp Tố Tố chịu rồi trọng đại kích thích, chạy tới nàng nơi này sắp xếp thánh mẫu. Diệp Tố Tố nhìn thấy trở về tới tin nhắn ngắn, lửa giận vọt tới. Nhưng nàng cố nén, trên mặt mang ôn uyển cười. Lễ nghi không thể kén chọn. Ưu nhã xiên khối cắt gọn thịt bò bít tết, đưa vào trong miệng. Nàng ở một nhà sửa sang sang trọng nước Pháp phòng ăn dùng cơm cùng Diệp Tuân Mỹ đồng thời. Đương nhiên cũng là nàng Quấn Quýt chặt lấy kết quả. Diệp Tuân Mỹ mặc dù không thích cháu gái này, nhưng dù sao có huyết thân quan hệ ở, không làm được giống Miêu Thiên Hương như vậy vững tâm như sắt. Ra ra, Thanh Thanh còn đang giận ta. Ai trước kia là ta làm sai, ta rất hối hận. Nhưng Thanh Thanh lại không chịu cho ta cơ hội bồi thường. Diệp Tố Tố mặt đầy tỉnh ngộ, thở dài. Diệp Tuân Mỹ vẻ mặt vui vẻ yên tâm, đối với Diệp Tố Tố cảm tưởng tốt hơn chút. Nói biết lỗi rồi liền có thể. Thanh Thanh đứa bé kia hỏa khí đại, nào có dễ dàng như vậy tha thứ ngươi. Ngươi là làm tỉ tỉ, độ lượng được lớn một chút. Sau khi tái hảo hảo cùng Thanh Thanh thuyết, chỉ cần ngươi chân tâm thật ý, các ngươi chị em gái nhất định sẽ hóa hảo. Ngoài miệng nói như vậy, Diệp Tuân Mỹ tâm lý lại khổ cực kỳ. Nha đầu kia đến bây giờ đều không cho hắn một cái sắc mặt tốt đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1309 mau chóng tỉnh ngộ. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Tuân Mỹ còn là hy vọng Diệp Thanh Thanh có thể cùng mấy cái tôn tử tôn nữ thật tốt sống chung. Máu mủ tình thâm mà hơn nữa đường ngọc phần quả thật không phải thứ gì. Nhưng mấy cái tôn tử tôn nữ vẫn có thể cải tạo. Có lẽ là lớn tuổi đi. Diệp Tuân Mỹ nghĩ muốn pháp thay đổi rất nhiều. Hắn bây giờ chỉ hy vọng con cháu môn không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu bình an. Lại khác ít đi thiếu một Diệp Nguyên Hảo. Diệp Tuân Mỹ trong lòng thương, đến bây giờ cũng còn không khép lại. Mỗi lần nhìn ảnh gia đình lúc, tâm hãy cùng đao vặn như thế. Ai Diệp Tuân Mỹ chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn từ trước đến giờ là trải qua tiêu sái nhất, cũng không cái gì tinh thần trách nhiệm. Mọi việc chỉ cần mình dễ chịu rồi liền có thể. Như không phải như vậy tính tình, lúc trước Diệp Tuân Mỹ cũng sẽ không làm bỏ rơi vợ con chuyện thất đức rồi. Coi như là ở 3 năm trước đây, Diệp Tuân Mỹ còn không có chút nào thu liếm, một lòng chỉ cầu hoan ái, đối gia đình và người thân không có một chút trách nhiệm cùng đảm đương. Nhưng chính là đột nhiên có một ngày, Diệp Tuân Mỹ giống như là bị Phật tổ điểm hóa tựa như, thể hồ quán đính rồi. Thật sâu cảm thấy mình trước kia thật là cái mười phần vương bát đàn. Thanh Thanh nha đầu kia mắng một chút cũng không sai, đúng là có lần này rút kinh nghiệm xương máu, mới có Diệp Tuân Mỹ trả lại cố niệm từ châu báu. Hơn nữa kiên định cùng Đường Ngọc phần ly dị tâm tư. Bất quá Miêu Thiên Hương là ngoài ý muốn. Diệp Tuân Mỹ không nghĩ tới sẽ ở tuổi xế chiều lúc, còn gặp một cách như vậy túi ra cùng linh hồn tất cả thú vị nữ nhân. Trời xanh đãi hắn không tệ a, Diệp Tố Tố âm thầm cười lạnh. Đối với Diệp Tuân Mỹ nói chẳng thèm ngó tới. Ai muốn cùng Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia làm hảo tỉ muội? Nếu không phải vì khiến Diệp Tuân Mỹ thổi một chút gió bên tai, nàng tài lười hòa phong lưu lão vương bát hư giữ ủy xà đây ta nghe ông nội. Lúc trước ta không có lắng nghe ông nội dạy bảo, mới có thể làm sai nhiều chuyện như vậy. Sau khi ta nhất định nghe lời của ông nội, Thanh Thanh nơi ấy ta lại gọi điện thoại cho nàng. Diệp Tố Tố dễ bảo nhu thuận, khiến Diệp Tuân Mỹ càng vui vẻ yên tâm, còn có mấy phần đắc ý. Bây giờ rốt cuộc biết ai mới là có đại trí tuệ người đi, so với hắn Đường Ngọc phần kia lão yêu bà cường mấy trăm lần. Diệp Tố Tố nếu là sớm nghe hắn, làm sao đến mức sẽ biến thành bây giờ khối này, bất quá mất dây mới sửa chuồng cũng không tính là muộn. Chỉ cần Diệp Tố Tố thật lòng hối cải, hắn nhất định sẽ bang cháu gái thật tốt mưu đồ. Nắm đã đánh nát bài cho tròn trở lại nhiều, ít nhất có thể bảo đảm Diệp Tố Tố qua sung túc sinh hoạt. Cũng coi là hắn dùng hết một chút tổ phụ trách nhiệm đi vì lấy lòng Diệp Tuân Mỹ. Diệp Tố Tố lần nữa đè xuống Diệp Thanh Thanh điện thoại của, nhưng là nghe trong điện thoại truyền tới cơ giới giọng nữ, Diệp Tố Tố hỏa khí lần nữa vọt tới, hàm răng thầm cắm. Tiểu tiện nhân lại lạp hắc nàng ra ra. Thanh Thanh đem ta lạp hắc rồi. Diệp Tố Tố đồng linh cơ một cái, giả bộ ủy khuất bộ dáng. Diệp Tuân Mỹ cũng không nghĩ là, nhưng vẫn là nhức đầu. Nha đầu kia thật đúng là bạo nổ tính khí. Ghét Diệp Tố Tố không nghe điện thoại là tốt mà. Tội gì lạp hắc đây, nhưng hắn lại thầm tự vui mừng không tự mình cho nha đầu kia gọi điện thoại. Mỗi lần có chuyện cũng để cho Miêu Thiên Hương liên lạc. Nếu không chỉ sợ hắn nhiều đánh mấy điện thoại, cũng sẽ cùng Diệp Tố Tố kết quả giống nhau. Kia chậm rãi, ăn cơm trước đi, Diệp Tuân Mỹ cũng không biết an ủi ra sao. Khô cằn địa nói câu, cúi đầu cắt thịt bò bít tết. Nhưng cao cấp tiểu ngưu xếp hàng, hắn lại ăn không ra một chút mùi vị, giống như nhai sáp nến. Diệp Tố Tố tâm lý vừa đau vừa hận. Tử lão đầu đối với tiểu tiện nhân kia so sánh nàng tốt hơn nhiều. Rõ ràng nàng đi cùng tử lão đầu thời gian dài hơn, tiểu tiện nhân chẳng qua là bên ngoài giã trùng mà thôi. Tử lão đầu càng già càng hồ đồ. Bất quá tử lão đầu này bản lĩnh vẫn còn lớn, nàng rất tốt lung lạc toàn. Diệp Tố Tố để điện thoại di động xuống, ôn uyển cười nói ra ra. Ta nghe nói ngươi lần này trở về là đảm nhiệm Bình Giang hình tượng đại sứ thi tuyển giám khảo trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1310 đều chạy ba đi. Diệp Tuân Mỹ sinh lòng cảnh giác, gật đầu một cái. Ừ, nơi này bạn cũ nhờ vả ta tới trường trưởng nhãn, thịnh tình khó chối từ mà hắn ở hơn. Cả bên kia tuy chỉ đảm nhiệm một lần cuộc thi hoa hậu giám khảo, nhưng bởi vì hắn đặc biệt nhãn quang, chọn lựa gần vài chục năm đẹp nhất một lần hơn. Cả tiểu thư ở trong vòng danh tiếng thật tốt. Mấy năm gần đây hắn đảm nhiệm tốt hơn một chút nội địa dự thi hoa hậu giám khảo, danh tiếng như mặt trời giữa trưa. Hơn nữa cũng làm quen nội địa một ít người trong nghề. Ngươi vô duyên vô cớ hỏi cách này để làm gì? Diệp Tuân Mỹ cảm thấy kỳ quái. Cháu gái này không lợi lộc không dậy sớm, câu hỏi làm việc đều mang theo mục đích tính, khẳng định không phải là thuận miệng hỏi một chút. Chẳng lẽ quả nhiên? Diệp Tố Tố thẹn thùng cười cười, nhẹ nói đạo ra ra, ngài cảm thấy ta có thể dự thi sao? Hơn cả nơi ấy thanh danh của nàng đã hôi đường lớn, hảo nhân gia khẳng định coi thường nàng, bình thường trăm họ người ta nàng biến đổi coi thường, Diệp Tố Tố thật không cam lòng. Nàng giàu gì cũng là danh viện. Lúc trước rất nhiều đại hộ nhân gia đều coi trọng dự bị thiếu phu nhân. Để cho nàng tìm một kinh tế dùng thích hợp nam qua bình thường sinh hoạt, Diệp Tố Tố thà không lấy chồng. Nhiều lần suy nghĩ, Diệp Tố Tố quyết định liên tục chiến đấu ở các chiến trường Bình Giang. Bình Giang là đất liền số một số hai đại thành thị. Phú hào không thể so với hơn. Cả. Ít. Bằng tướng mạo của nàng cùng tài hoa. Còn có xuất thân Diệp gia gia thế. Ở Bình Giang câu cái phú hào cũng không phải là không thể. Chủ yếu nhất là Bình Giang bên này không biết đến nàng những chuyện xấu kia, danh tiếng không bị ảnh hưởng. Hơn nữa nàng là hơn cả thiên kim tiểu thư. Một điểm này để cho nàng có nhiều hơn ưu thế. Bây giờ lúc này hơn cả tại nội lục chính là rất cao thượng đại danh từ. Quyết định chủ ý Diệp Tố Tố lập tức chiến ý nghiêm nghị, giá tâm bừng bừng. Nàng vốn muốn cho Miêu Thiên Hương hỗ trợ giới thiệu, nhưng Miêu Thiên Hương kia mụ già lại không chịu hỗ trợ. Con đường này chỉ đành phải chặt đứt. Diệp Tố Tố liền đem chủ ý đánh tới Diệp Tuân Mỹ trên người. Nàng nghĩ tới rồi cuộc thi hoa hậu. Như loại này cuộc thi hoa hậu chọn đi ra ngoài tiền vài tên, kết cuộc sau cùng không ngoài 3 giờ một là tiến vào làng giải trí làm tài tử. Đây là phần lớn người lựa chọn. Hai là gả vào hào môn, lựa chọn con đường này số lượng cũng không ít. Cái thứ ba là trở lại nguyên lai sinh hoạt quý tích. Nên làm gì hay lại là làm gì. Loại người này ít lại càng ít. Phổ thông đi tham gia chọn người đẹp nữ hài. Ai mà không chạy nổi danh cùng câu kim quy tế đi. Bằng không người nào ăn no dối việc đi xuất đầu lộ diện. Diệp Tố Tố mục đích là thứ hai. Đương nhiên, nếu như có thể làm tài tử cũng không phải không thể. Nhưng đây là hạ sách. Ở thứ hai con đường không có thể thực hiện lúc, tài lựa chọn hạ sách. Diệp Tố Tố xưng là đồ thị cứu quốc. Diệp Tố Tố cảm thấy Diệp Tuân Mỹ là giám khảo, hơn nữa còn là quyền phát biểu hơi nặng giám khảo. Chỉ cần Diệp Tuân Mỹ thả lướt nước, bằng vào nàng tài mạo, nắm hạng nhất dễ như trở bàn tay. Diệp Tuân Mỹ sợ hết hồn, kinh hãi nhìn Diệp Tố Tố. Hồi lâu mới lên tiếng, ngươi muốn dự thi, ngươi năm kinh có thể làm cuộc thi hoa hậu, yêu cầu người dự thi tuổi tác không phải vượt qua 25 tuổi. Diệp Tố Tố bao lớn. Diệp Tuân Mỹ đột nhiên phát hiện, hắn lại không nhớ nổi Diệp Tố Tố niên kỳ. Còn có mấy cái khác cháu trai tuổi tác cũng không nhớ gì cả. Tâm không khỏi giả dối hư. Bất quá nhìn Diệp Tố Tố tinh thần khí cùng da thịt trạng thái, Diệp Tuân Mỹ cảm thấy khối này cháu gái hẳn vượt qua 25 tuổi. Nói ít cũng phải 27-28 rồi mà ai năm tháng không tha người a. Cháu gái của hắn cũng sắp chạy ba rồi. Diệp Tuân Mỹ xông lên vô hình thương cảm. Cũng không chú ý tới đối diện Diệp Tố Tố mặt đen biểu tình. Diệp Tố Tố gắt gao cắn răng cố đè xuống hỏa khí, gằn từng chữ ra ra, ta tài 22 tuổi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1311 thuộc hổ. Diệp Tuân Mỹ thất kinh, không dám tin tưởng nhìn Diệp Tố Tố. Cà lâm, ngươi tài 22 làm sao có thể. 22 tuổi chính là nữ hài nhất sinh tốt đẹp nhất thời điểm, mang nữ hài so sánh hoa, chừng 20 cô nương chính là đóa hoa nở rộ thời điểm tốt. Nhưng Diệp Tố Tố như bây giờ không giống như là sáng sớm mang theo lộ châu hoa tươi. Ngược lại giống như bảo chiếu một cái thiên. Nhanh ùa rũ ba rồi. Hắn khối này cháu gái trải qua cái gì. Diệp Tố Tố tâm lý đau nhói. Từ ra chuyện kia đánh thai sau, thân thể của nàng còn kém rất nhiều. Vốn là trắng nón mềm mại da thịt cũng biến thành ám trầm. Đáng sợ nhất là tinh thần khí hoàn toàn cùng lúc trước không giống nhau. Cũng cho nên, nàng bây giờ buổi sáng rời giường chuyện thứ nhất chính là trang điểm, nếu không nàng căn bản không dám ra ngoài. Ta thuộc hổ, vừa mãn 22. Diệp Tố Tố cường cười nói. Diệp Tuân Mỹ bấm ngón tay tính rồi coi là. Thuộc hổ quả thật năm nay là 22. Bất quá hắn cũng là lần đầu tiên biết rõ Diệp Tố Tố lại là thuộc hổ. Không khỏi nhíu mày một cái. Khác thường mà liếc nhìn Diệp Tố Tố. hắn làm việc mặc dù phóng đãng không kềm chế được, nhưng ở một phương diện khác cũng rất truyền thống. Đơn giản mà nói là mê tín. Thuộc hổ nữ nhân khắc chồng. Đây là ông già truyền xuống. Ở dân gian rất là thịnh hành. Diệp Tuân Mỹ đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Bởi vì hắn có cắt thân thể sẽ. Mẹ hắn là thuộc hổ. Nghĩ lúc đó Diệp ra ngay tại chỗ cũng coi là sung túc người ta. Diệp Tuân Mỹ trong trí nhớ. Trong nhà người ở thành đoàn. Ruộng tốt vạn khoảnh. Không nói ăn sung mặc sướng. Nhưng chưa từng là áo cơm sinh kế lo âu. Nhưng hết thảy ngay tại mẹ nó sau khi vào cửa xảy ra biến cố. Hắn cha và mẹ coi là đương thời khó được tự do yêu. Mẹ trong nhà là tiểu địa chủ. Không Diệp ra đầy đủ sung túc. Nhưng mẹ trổ mã cùng hoa sen mới nở một dạng phương viên trăm dặm nổi danh mỹ nhân. Diệp phụ đã sớm bạn tri kỷ. Sau khi dưới cơ duyên xảo hợp nhận thức Diệp mẫu. Tình yêu đợt sóng liền cuồn cuộn tới. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng Diệp Tuân Mỹ ông bà lại kiên quyết phản đối cửa hôn sự này. Cũng không phải là chê Diệp mẫu gia cảnh mộc mạc. Mà là bởi vì Diệp mẫu thuộc hổ. Diệp gia nhị lão kiên định cho là cưới thuộc hổ nữ nhân vào cửa. Sẽ cho Diệp gia mang đến vận xui. Bọn họ thà Diệp phụ cưới nông hộ con gái. Nhưng từ trước đến giờ mềm yếu không chủ kiến Diệp phụ. Nhưng ở một kiện sự này lên đặc biệt kịch liệt. Thậm chí tuyệt thực kháng nghị. Nguyên bản là không tráng kiện lắm cơ thể. Đói rồi một tuần lễ sau rốt cuộc thành công ngã xuống. Thoi thóp. Lần này cũng làm Diệp gia nhị lão sẽ lo lắng. Bởi vì Diệp phụ là duy nhất. Nếu là cách thí. Diệp gia thì phải chặt đứt hương hỏa. Sau khi. Diệp phụ lại náo nổi lên nuốt vàng uống thuốc treo ngược vân vân. Rốt cuộc ép Diệp gia nhị lão tùng quát. Đồng ý Diệp mẫu vào cửa. Lại không đồng ý, Diệp phụ thật có thể đem tự mình giày vò cách thí. Ở Diệp mẫu vào trước cửa. Diệp gia nhị lão còn cố ý đi cầu rồi cao tăng hóa giải. Nhưng Diệp Tuân Mỹ phỏng chừng nhị lão khiến giả cao tăng cho lừa dối rồi. Thí dụng cũng không có. Diệp mẫu sau khi vào cửa. Bụng ngược lại thật không chịu thua kém. Chưa tới nửa năm liền sinh ra Diệp Tuân Mỹ. Diệp gia nhị lão vô cùng vui vẻ còn thở phào nhẹ nhõm, cho là cao tăng phái thượng dụng chàng rồi. Nhưng ngỗng Diệp Tuân Mỹ còn không có đầy tháng đâu rồi. Diệp gia gia chủ. Diệp tổ phụ dò xét nhà mình vạn khoảnh ruộng tốt lúc. Không cẩn thận té ngã một cái. Đưa đến nhà lúc liền không tức giận. Chuyện vui biến tang sự. Sau khi Diệp gia giống như là đắc tội ôn như thần, lại không ra khỏi một chuyện vui. Vận xui trùng thiên. Diệp Tuân Mỹ làm đầy tuổi trước 3 ngày. Bệnh lâu giường Diệp tổ mẫu rốt cuộc chết không nhắm mắt địa nuốt xuống một miếng cuối cùng khí. Bảo bối cháu trai đầy tuổi sưởng sốt chịu tới. Lại sau đó Diệp Tuân Mỹ 3 tuổi lúc Diệp phụ hút thuốc phiện được ho lao cũng không thể chịu nổi. Từ đó to lớn Diệp ra chỉ còn lại cô nhi quả mẫu còn có vạn quán gia tài. Đưa tới một đám lang trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1312 mê tín Diệp Tuân Mỹ. Diệp gia mặc dù suy vi, nhưng chết đói lạc đà so với Mã Đại. Cũng cho nên Diệp Tuân Mỹ giờ mới có thể chín đọc thi thư. Nhưng Diệp mẫu bất thiện lo việc nhà. Diệp gia họ hàng lại người người đều cùng sói giống như lang. Ở Diệp Tuân Mỹ 15 tuổi lúc, Diệp gia rốt cuộc lùi bại không chịu nổi. Diệp mẫu cũng không thể chịu nổi qua đời. Diệp Tuân Mỹ thành người cô đơn. Bán còn sót lại một mẫu ruộng nước cùng nửa gian nhà lá. An táng mẹ sau, hắn liền một mình đi Bình Giang. Y vào tướng mạo thật được cùng giỏi tài ăn nói. Miễn cưỡng có thể sống qua ngày sống qua ngày. Sau khi liền trong lúc vô tình làm quen Đường Ngọc Phần, Diệp Tuân Mỹ bây giờ mặc dù nặng qua rồi ăn sung mặc sướng phú quý sinh hoạt. Nhưng hắn vẫn luôn nhớ Diệp mẫu trước khi chết nói ngàn vạn lần chớ cưới thuộc hổ nữ nhân. Hội mang đến tai họa. Diệp mẫu sở dĩ tuổi còn trẻ liền mất thí. Nguyên nhân lớn nhất là ứ đọng trong lòng. Nàng vẫn luôn rất tự trách. Cảm thấy là nàng cho Diệp gia mang đi tai họa. Làm hại Diệp gia cửa nát nhà tan. Mẹ di ngôn, Diệp Tuân Mỹ cả đời đều không quên được, ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn không nghĩ tới Diệp Tố Tố lại hồi thuộc hổ. Khó trách cháu gái này sẽ có nhiều như vậy thì phi. Diệp Tuân Mỹ ở về điểm này đặc biệt mê tín, cũng đặc biệt cố chấp. Diệp Tố Tố tim đập rộn lên hoảng, nhạy cảm địa nhận ra được vốn là cùng Diệp Tuân Mỹ coi như hóa hài bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Diệp Tuân Mỹ nhiều xa cách. Chuyện gì xảy ra ra ra? Ngày thế nào? Diệp Tuân Mỹ cười một tiếng, buông xuống dao nĩa, không có một chút khẩu vị. Ăn no. Ngươi tuổi tác mặc dù phù hợp, vừa kiểm không qua quan, đẳng cấp đem thân thể dưỡng hào, ta lại thay ngươi liên lạc loại này trận đấu. Không nóng này. Diệp Tố Tố trong lòng giống như là bị đâm một đao, huyết ồ ồ địa chảy ra. Tận lực bị nàng quên mất bệnh đường sinh dục, hiện ở nhô ra. Màu máu trên mặt nhất thời biến mất, nhìn có vài phần đáng thương. Diệp Tuân Mỹ mềm lòng mềm mại, có thể tưởng tượng đến Diệp Tố Tố cầm tinh, lại vừa cứng rồi. Sau khi hắn được cách đây cháu gái xa một chút, cũng đừng làm cho nàng cho khắc chết rồi. Hắn ngày tốt còn không có qua đủ đây, ra ra ta đã nhanh tốt lắm. Ngươi giúp ta một chút đi. Diệp Tố Tố nhỏ giọng cầu xin, điềm đạm đáng yêu. Diệp Tuân Mỹ đè xuống mềm lòng, đứng lên, nắm khăn ăn lau tay, nghiêm mặt nói loại sự tình này khởi nhưng làm bậy. Nếu là để người ta biết rồi, ta sau khi ở cái vòng này làm sao còn lăn lộn. Tố Tố ngươi không thể tâm thuật bất chính, an tâm nắm chỉ hết bệnh. Diệp Tố Tố còn muốn lại bán thảm, nhưng Diệp Tuân Mỹ cũng không cho nàng cơ hội, đưa tay gọi người hầu trả tiền. Cũng để lại một tấm thẻ, nói là khiến Diệp Tố Tố chữa bệnh, liền tiêu sái rời đi phòng ăn, lại cũng không quay đầu. Sau lưng Diệp Tố Tố thu hồi đáng thương bộ dáng, hận đến cắn răng, trong mắt bắn ra hàn quang. Tử lão đầu không chịu hỗ trợ, nàng kia liền tự nghĩ biện pháp. Nàng nhất định phải ở Bình Giang thành công, lần nữa nhặt những ngày qua ánh sáng. Còn có Diệp Thanh Thanh con tiện nhân kia, nàng cũng sẽ không bỏ qua đấy. Diệp Tố Tố lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, vẻ mặt âm hàn. Hồi lâu mới lên tiếng, chiếu nguyên kế hoạch tiến hành. Sau khi chuyện thành ta cho ngươi 1 vạn tệ. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tố Tố đắc ý cười, nụ cười âm lạnh khiến người hầu bên cạnh không rét mà run. Trăm phương ngàn kế Diệp Tố Tố, còn không biết mình đã bị Diệp Tuân Mỹ chán rét mà vứt bỏ rồi. Hơn nữa tài vừa rời tiểu điếm, Diệp Tuân Mỹ liền gọi điện thoại cho rồi ở Bình Giang Diệp Nguyên Tu. Sau khi ngươi và Tố Tố bớt đi hướng, tận lực ít gặp mặt. Nhớ nói xong hắn không yên tâm, lại bổ sung câu, ta gần đây cho ngươi liền như vậy mệnh, Tố Tố cùng ngươi tương khắc, khác không xem ra gì. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1313 cách xa Diệp Tố Tố. Diệp Nguyên Tu vốn đang thật không có coi là chuyện to tát, nhưng nghe Diệp Tuân Mỹ lại liền như vậy mệnh, tâm một chút nhắc, vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Tuân Mỹ ở phong thủy gương mặt lên vẫn là rất có nghiên cứu, bình thường sẽ không nói càn. Khó trách gần đây chuyện hắn sự không thuận, nguyên lai là Diệp Tố Tố tới Bình Giang nguyên nhân. Diệp Nguyên Tu thầm hận không dứt, đối với Diệp Tố Tố cuối cùng về điểm kia tình cảm hoàn toàn không có. Ra ra yên tâm, ta sẽ không cùng Tố Tố gặp mặt. Diệp Nguyên Tu giọng nói vô cùng cung kính. Ai bảo cái này hắn nhìn không thuận mắt ra ra, lại ôm lên Miêu Thiên Hương cái kia bắp đùi. Đây làm Diệp Nguyên Tu nhìn thấy Diệp Tuân Mỹ cùng Miêu Thiên Hương thân thiết xuất nhập yến hội lúc, thiếu chút nữa tất rồi hắn mắt chó, hối hận không kịp. Sớm biết ra ra tán gái thật có thể ngâm nổi danh đường, hắn làm sao cũng sẽ không đối với ra ra lãnh đạm như vậy à. Cũng may Diệp Tuân Mỹ độ lượng thật lớn, cũng không để bụng hắn lúc trước không tốt thái độ, thường xuyên biết gọi điện thoại cùng hắn liên lạc, khiến Diệp Nguyên Tu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá Diệp Nguyên Tu hay lại là rất không hài lòng, bởi vì Diệp Tuân Mỹ cho tới bây giờ đều không vì hắn tiến cử Miêu Thiên Hương. Lấy được Diệp Nguyên Tu bảo đảm, Diệp Tuân Mỹ yên tâm, tán gấu mấy câu liền cúp điện thoại, tâm lý mãn cảm giác khó chịu. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến cùng một. Diệp Nguyên Hảo không giải thích được khiến nhân hại chết. Chính là ở Bình Giang cùng Diệp Tố Tố cùng nhau thời điểm. Rất có thể chính là Diệp Tố Tố khắc A Diệp Tuân Mỹ kích linh linh địa dùng mình. Không rét mà run. Càng phát ra quyết định chủ ý muốn cách xa Diệp Tố Tố. Kiên quyết không thể khiến cha mẹ của hắn bi kịch ở trên người hắn tái diễn. Rời đi nước Pháp phòng ăn sau. Diệp Tố Tố lại đả thông Diệp Nguyên Tu điện thoại của. Bất quá chính là nói chuyện điện thoại bên trong. Một lát sau tài tiếp. Nhị ca. Ngày mai ăn cơm chung không? Diệp Tố Tố muốn cho Diệp Nguyên Tu hỗ trợ. Diệp Nguyên Tu ở bên này đợi một đoạn thời gian. Nhất định là có mạng giao thiệp. Tử lão đầu nếu không thể thực hiện được. Chỉ có thể khiến Diệp Nguyên Tu nghĩ biện pháp rồi. Diệp Nguyên Tu nhịp tim nhảy. Không chút do dự cử tuyệt. Ngày mai cùng khách hàng hẹn xong ăn cơm. Khoảng thời gian này đều rất bận rộn. Ăn cơm liền miễn. Tố Tố ngươi có chuyện trong điện thoại thuyết. Sợ Diệp Tố Tố không kết thúc địa dây dưa. Hắn dứt khoát trước chặn lại đối phương quát. Diệp Tố Tố tâm trầm một cái. Nhưng là không suy nghĩ nhiều. Nắm muốn tham gia dự thi hoa hậu chuyện nói. Nhị ca. Ngươi giúp ta tìm quan hệ mà chuyện này Diệp Tuân Mỹ cũng cùng Diệp Nguyên Tu chào hỏi. Diệp Nguyên Tu dĩ nhiên sẽ không đáp ứng. Ngươi nhưng là Diệp gia tiểu thư. Làm sao có thể tham gia loại này trận đấu. Xấu hổ mất mặt. An tâm về nhà chữa bệnh đi nói xong hắn liền cúp điện thoại. Dứt khoát hết sức. Diệp Tố Tố tức giận chừng điện thoại di động chỉ nghe đô đô thanh âm vừa tức vừa hận. Ngay cả thân ca ca đều là điệu bộ. Thấy nàng ở nai nai trước mặt không địa vị. Bỏ đá xuống giếng. Chút việc nhỏ này cũng không chịu băng. Diệp Nguyên Tu tuyệt tình cũng không có thể làm cho Diệp Tố Tố nổi giận. Ngược lại khơi dậy nàng lòng háo thắng. Nàng nhất định phải thành công. Khiến toàn bộ xem thường người của nàng hối hận bao gồm Diệp Nguyên Tu cùng Diệp Tuân Mỹ. Trong nhà trọ Diệp Thanh Thanh cho mọi người phân con cua, nhân lúc nóng ăn đi, gia vị ta cũng mang theo. Mỗi người hai cái, Tôn Ngọc Dung ngoại trừ. Nàng chính là để ý như vậy mắt, người đáng ghét kiên quyết ghét rốt cuộc. Thật là lớn cua a. Khẳng định rất đắt. Ta còn là lần đầu tiên ăn đến lớn như vậy con cua. Dính Diệp Thanh Thanh hết. Lữ Tử Quần cảm khái nhìn lấy trong tay đại bàng giải. Trong nhà mua cua đều rất tiểu. Lớn như vậy chỉ đúng là lần đầu tiên ăn đến. Có tiền thật là tốt a, nếu là có rượu vàng thì tốt hơn. Nữ nhi hồng cùng con cua là tuyệt phối. Đồng Tư Nguyệt cười nói. Nguyễn Anh Tư cười giảo hoạt. Từ trong túi sách móc ra một chai rượu vàng. Địa phương một chút bày ở trên bàn. Mọi người ánh mắt sáng lên. Không khỏi hưng phấn. Điện thoại vang lên trầm mặc Tôn Ngọc Dung chạy tới nghe điện thoại, không nói gì, liền treo. Do dự tâm tư, khi nhìn đến những đại bàng giải đó lúc trở nên kiên định. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1314 lúc túc Tôn Ngọc Dung không khởi tử a đại gia hỏa nhìn rượu trên bàn. Không biết nên như thế nào hạ thủ. Xem ta Nguyễn Anh Tư hào khí ngất trời giống lên âm thanh. Nắm lên rượu vàng liền hướng trong miệng đưa. Mọi người sợ hết hồn. Rối rít khuyên can. Cẩn thận răng băng. Hay là đi còn lại ký túc xá hỏi một chút đi. Nói không chừng có khởi tử đây. Vân chai rượu nắp hoàn mỹ cắn ra. Nguyễn Anh Tư đắc ý cực kỳ. Đem rượu đặt lên bàn. Uống đi nhớ năm đó. Nàng và một đám hồ bằng cẩu hữu đi ra ngoài uống rượu. Cũng đều là trực tiếp lên miệng cắn nắp bình. Ai còn bình tĩnh sử dụng từ đây mọi người lặng lẽ giơ ngón tay cách lên. Đầu dạp xuống đất. Luôn luôn chứng chặt Lữ Tử Quần. Ngửi được mùi rượu không khỏi con mắt sáng lên. Trên mặt hồng hà răng đầy. Chủ động cho mọi người rót rượu. Có thể nhìn đến trầm mặt Tôn Ngọc Dung lúc. Nàng chần chờ một chút. Hay lại là vượt qua nàng. Rót cho rồi Tôn Ngọc Dung cách vách Tống Hồng Diệp. Lữ Tử Quần tâm lý thật ra thì đối với Diệp Thanh Thanh cách làm không dám hà cùng. Mặc dù Tôn Ngọc Dung người này quả thật không lớn địa. Nàng cũng rất thấy ngứa mắt. Nhưng dù sao cũng là bạn học cùng lớp. lại ở một cái ký túc xá. Thật không cần phải làm như vậy cứng. Mặt mũi dù sao cũng phải không có trở ngại đi, nhưng nàng cũng biết. Diệp Thanh Thanh lớn nhất có chủ kiến. Lại ngạo cực kỳ. Khẳng định không nghe vào khuyến cáo của nàng. Nói nhiều rồi ngược lại chọc Diệp Thanh Thanh ngại. Làm không tốt còn đem nàng tính vào Tôn Ngọc Dung một nhóm. Nàng kia há chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Đến. Là chúng ta đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải duyên phận cạn ly ngược lại tốt rồi rượu. Lữ Tử Quần dẫn đầu giơ ly lên. Khẩu hiệu thuận mồm nói ngay rồi. Bất quá nàng vẫn là không có quên chú ý Tôn Ngọc Dung. Ký túc xá 6 người. 5 người tốc ngọn đèn lần lượt thay nhau. Vui vẻ hòa thuận địa thưởng thức cua lớn. Chỉ có Tôn Ngọc Dung bị loại bỏ bên ngoài. Tựa như người chầu rìa một dạng, dù là Tôn Ngọc Dung tâm lý tư chất cường đại đi nữa. Lúc này sắc mặt cũng đẹp mắt không đứng lên. Nhưng Tôn Ngọc Dung vẫn quật cường ngồi. Chính là không rời đi ký túc xá. Lữ Tử Quần than thầm. Đổi nàng nơi ở nơi này tình cảnh. Nàng nhất định sẽ tạm thời rời đi. Đỡ cho làm cho mình càng lung túng. Cũng không biết Tôn Ngọc Dung đang suy nghĩ gì. Làm gì muốn tự rước lấy nhục nhã đây. Nguyễn Anh Tư có chút áy náy. Lòng của nàng thật ra thì không bằng miệng của nàng cứng rắn. Gặp Tôn Ngọc Dung bây giờ nhìn lại thật đáng thương. Không khỏi nhẹ nhàng chọc vào Diệp Thanh Thanh. Hướng Tôn Ngọc Dung chép miệng. Ý là hỏi có muốn hay không phân điểm cua cho Tôn Ngọc Dung. Diệp Thanh Thanh liếc nàng một cái. Ở bên tai nàng nhẹ nói cua là ta mang về. Ngươi muốn phân liền phân, rượu người khác phải làm Đông Quách tiên sinh nàng khẳng định không ngăn. Nhưng đừng nghĩ phân nàng cua hừ. Nàng chính là nhỏ mọn rồi. Tính sao hơn nữa cũng không phải nàng xem dẹp nhân. Liền Tôn Ngọc Dung như vậy tánh tình. Cũng không phải là một sớm một chiều dưỡng thành. Có thể là thiên tính phóng đáng cùng tay chân không sạch sẽ. Làm sao có thể sẽ còn đổi hảo Diệp Thanh Thanh dám dùng ngũ mao tiền cay cách đánh cuộc. Tôn Ngọc Dung coi như thấy quan tài. Cũng không khả năng đổi được. Chờ xem đi. Nguyễn Anh Tư sờ lỗ mũi một cái. Không dám nữa lên tiếng. Không xứng con cua. Uống rượu có ý gì. Dứt khoát kéo xuống khối này cua thật mập a. Nhìn khối này mãn đắp hoàng sách sách sách ăn ngon thật. Lữ Tử Quần vận khí không tệ. Ăn chỉ mấu cua. Khen không dứt miệng. Đồng Tư Nguyệt ăn là tông cua. Nhưng mỡ cũng thật nhiều. Giống nhau mỹ vị. Từ trước đến giờ mất tự nhiên nàng. Uống rượu sau cũng nói nhiều rồi nhiều. Vừa nói vừa cười. Tôn Ngọc Dung sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hốc mắt đều đỏ. Tâm lý hận ý ngút trời. Thỉnh thoảng hướng Diệp Thanh Thanh bắn tới hàn quang. Nếu Diệp Thanh Thanh làm lần đầu tiên, vậy cũng chớ trách nàng làm 15 rồi. Hừ lạch cạch. Tôn Ngọc Dung đột nhiên đứng dậy, đụng ngã cái ghế, phát ra vang lớn. Mọi người ăn cua động tác dừng lại, đồng loạt địa nhìn về phía nàng. Tôn Ngọc Dung cao ngạo nâng cằm lên, tay thật chặt nắm, vào phòng vệ sinh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1315 uống say. Tôn Ngọc Dung nhìn từ bề ngoài rất cao lạnh. Nhưng kỳ thật bàn tay của nàng tất cả đều là mồ hôi. Nhịp tim được càng lúc càng nhanh. Thật may phòng vệ sinh ngay tại ký túc xá. Chỉ mấy bước đường mà thôi. Nàng rất nhanh liền tiến vào. Thuận tay đóng cửa. Qua hồi lâu. Tôn Ngọc Dung đều không đi ra, tất cả mọi người suy đoán nàng hẳn là cố ý trốn tránh đi không có Tôn Ngọc Dung nhìn. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cũng càng tự tại. Một chai rượu vàng rất nhanh liền tiêu diệt nửa chai. Mỗi người đều có nhiều men say. Sắc mặt đào hồng, kiều diễm rất nhiều. Các ngươi uống ít chút mà, khác uống say. Diệp Thanh Thanh khuyên. Nguyễn Anh Tư mang về là chai lớn sắp xếp. Có gần nhị cân lượng. Nhìn dáng dấp Lữ Tử Quần các nàng đều không thắng tiểu lượng. Hơn nữa rượu vàng tác dụng chậm đại. Bây giờ còn thấy không ra. Đi qua mới có thể cấp trên. Nàng lo lắng mấy vị này say đến ngay cả lớp ngày mai cũng không cách nào lên. Không có chuyện gì, ta tiểu lượng vẫn khỏe. Trong nhà cất cao lương sốt ta đều có thể uống nửa cân. Loại rượu này hãy cùng nước đường như thế. ngọt ngào. Có thể có chuyện gì Lữ Tử Quần lơ đĩnh, rất là coi thường rượu vàng. Nàng hay lại là lần đầu tiên uống vang danh xa gần rượu vàng. Cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Nhưng nếu như có thể đừng như vậy điểm thì tốt hơn. Dưới cái nhìn của nàng, uống rượu vàng hãy cùng uống coca như thế. Làm sao có thể uống say Tống Hồng Diệp cùng nàng là đồng hương. Giống nhau quan điểm. Đối với như vậy ta có thể phạm nhị cân. Điểm nước sôi như thế. Cạn ly nàng hào sảng dơ ly lên. Cùng Lữ Tử Quần đụng một cái. Trực tiếp một cách buồn mực. Trong nhà trọ không chuyên dùng ly thủy tinh. Tất cả mọi người dùng chính mình uống nước tráng men hang. Tống Hồng Diệp ly lớn nhất. Một cái khó chịu đi xuống được có tiểu nhị hay. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn hết vía. Các ngươi thật khác coi thường chúng ta nơi này rượu vàng. Tác dụng chậm chân cực kỳ. Không sánh vai lương sốt trinh lịch. Từ từ uống. Uống say khó chịu cũng đừng oán ta không nhắc nhở các ngươi Diệp Thanh Thanh khuyên nữa. Không việc gì không việc gì không uống say Tống Hồng Diệp cùng Lữ Tử Quần uống nổi dậy. Hai người tiến tới một khối lại vẽ lên rồi quyền. Vén tay áo lên. Một cái chân đạp phải trên cái băng. Hình tượng đều không. Tám con ngựa A616A ngươi thua. Uống Diệp Thanh Thanh các nàng nhìn trợn mắt hốc mồm. Tống Hồng Diệp như vậy còn có thể hiểu được. Dù sao cô nương này bình thường liền tùy tiện. Nhưng Lữ Tử Quần đây chính là lớn nhất ổn trọng nhất trưởng lớp đại nhân đây hình tượng đây đi đâu nửa giờ sau. Một chai rượu. Tám cái cua hoàn mỹ tiêu diệt. Trên bàn còn lại mấy chất vỏ cua. Còn có một cái vỏ chai rượu. Ngũ khôi tay uống nữa Lữ Tử Quần đỏ mặt giống như cái mông con khỉ như thế. Trong miệng còn đang lẩm bẩm. Tống Hồng Diệp cũng không khá hơn bao nhiêu. Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Cũng biết hai người này hội say. Bất quá hai người tửu lượng cũng thực không tồi. Miễn cưỡng còn có một chút thanh tỉnh. Không có say chết rồi. Uống nước Diệp Thanh Thanh ngã hai đại cốc nước mật ong. Cho khối này hai hàng đổ xuống. Đồng Tư Nguyệt lại một chút việc cũng không có. Chẳng qua là đỏ mặt nhiều. Nhìn càng kiều diễm rồi. Nhưng kỳ thật nàng lượng uống cũng không ít. Ngươi tiểu lượng còn rất thật sao Diệp Thanh Thanh giơ ngón tay cái. Đồng Tư Nguyệt khẽ mỉm cười một cái. Ta ở nhà cũng thường uống, chút rượu này không coi vào đâu. Diệp Thanh Thanh tâm tư khẽ nhúc nhích. Không nói gì nữa. Phỏng chừng cô nương này trong lòng cũng thật buồn bực đi. Mới có thể mượn rượu giải sầu. Nóng đến chết rồi tắm đi Tống Hồng Diệp men rượu cấp trên. Cởi bỏ áo khoác. Chỉ mặc cái nhỏ. Nhưng còn ngại nhiệt. Hận không được hướng tắm nước lạnh. Lữ Tử Quần thần đồng bộ. Cũng cởi dây áo khoác. Ủa âm ỉ. Ta cũng phải tẩy nóng quá. A ra mặt trời ta tắm trước Tống Hồng Diệp trước chiếm đoạt phòng vệ sinh môn. Nhưng cửa đóng chặt. Tôn Ngọc Dung ở bên trong còn chưa có đi ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1316 dùng lỗi nước gội đầu Tống Hồng Diệp đẩy hạ không đẩy ra. Dùng sức đập cửa. Mau ra đây. Ngươi táo bón A Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Tôn Ngọc Dung đi vào nói ít được có nửa giờ. Nàng ở bên trong làm gì chờ một chút Tôn Ngọc Dung thanh âm của truyền ra. Nghe có chút gấp. Ngươi nhanh lên một chút cũng sắp tắt đèn Tống Hồng Diệp thúc giục. Trong phòng vệ sinh Tôn Ngọc Dung khẩn trương đến đều đổ mồ hôi. Cái trán hiện đầy tầng mồ hôi mịn. Từ từ ngưng tụ trưởng thành đại viên. Xéo đi xuống dưới. Nàng nhìn trong tay hai cái thuốc cao chặt chẽ cắn răng tâm hoảng ý loạn. Rốt cuộc nên làm cái gì nàng đã do dự nửa giờ. Tống Hồng Diệp tiếng thúc giục vang lên lần nữa. Tôn Ngọc Dung hung hăng cắn nguyên thần tình kiên định. Cầm một nhánh thuốc cao. Ép ra ngoài lại qua 5 phút. Cửa phòng vệ sinh mới mở. Tôn Ngọc Dung đi ra. Tay vẫn bóp quá chặt chẽ. Nhưng lại đầu đầy mồ hôi. Ngươi ở bên trong kéo mài ả ra nhiều như vậy mồ hôi Tống Hồng Diệp vẫn chưa hoàn toàn say chết. Nhìn ra Tôn Ngọc Dung có cái gì rất không đúng. Nhưng suy nghĩ so với bình thường chậm chạp rất nhiều. Cũng không suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là thuận mồm hỏi một câu. Tôn Ngọc Dung nhịp tim được nhanh hơn, miễn cưỡng cười một tiếng, chúng ta không thoải mái, khả năng có chút tuột huyết áp. Nàng cúi đầu xuống, bước nhanh trở lại giường của mình vị. Quần áo đều không cởi lên giường, kéo xuống cái màn giường, lại cũng không lên tiếng. Mọi người chỉ cho là nàng là nhờ vào đó biểu đạt đối với Diệp Thanh Thanh bất mãn. Cũng là bởi vì chưa ăn cua, cho nên mới tuột huyết áp. Diệp Thanh Thanh cũng là nghĩ như vậy. Đối với Tôn Ngọc Dung càng phát ra coi thường. Lúc trước chưa từng gặp Tôn Ngọc Dung có tuột huyết áp. Ăn một lần cua đường máu liền thấp ngây thơ như vậy mượn cớ. Tuyệt đều sẽ không tin tưởng. Tống Hồng Diệp cầm bình thủy cùng quần áo ngủ, chuẩn bị tẩy cái chiến đấu tắm. Lữ Tử Quần chen tới, khác biệt nắm bình thủy cùng quần áo ngủ, cùng tắm. Nhanh tắt đèn được Tống Hồng Diệp hào sảng đáp ứng. Mọi người đều là mẹ, có cái gì hảo kiêng kỵ? Diệp Thanh Thanh cười lắc đầu một cái. Uống say Lữ Tử Quần ngược lại so với bình thường lão luyện thành thục khả ái rất nhiều. Nàng nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 15 phân. Tắt đèn thời gian là 11 giờ 30 phút. Các ngươi dành thời gian, còn có 15 phút tắt đèn. Nàng hướng phòng vệ sinh kêu một tiếng nhắc nhở. Trường học thắp đèn sư phó đặc biệt công bình cương vị, mỗi ngày buổi tối đều đúng lúc tắt đèn, không nhiều một giây, cũng không ít một giây. Vừa mới kẹt ở 11 giờ 30 phút lên. Biết rõ ai ngươi dùng của ai nước gội đầu cầm nhầm. Lữ Tử Quần kêu một tiếng. Tống Hồng Diệp bĩu môi nói quản nó là của ai. Giặt sạch lại nói, không có thời gian tìm ta rồi. Ngươi cũng cầm nhầm còn nói ta đâu kìa. Vội vàng tẩy, bằng không quay đầu tối lửa tắt đèn tẩy cái rắm. Hô cuối cùng mát mẻ rồi. Mọi người chỉ nghe trong phòng vệ sinh truyền tới từng trận tiếng xả nước, còn có hai người đô cho âm thanh hàm hàm hổ hổ. Cũng không biết các nàng đang nói cái gì. 10 phút không tới, hai người liền đỡ lấy ướt đầu phát ra ngoài, mang theo một thân hơi nước, vội vàng nắm máy sấy tóc thổi tóc, nắm chặt cuối cùng mấy phút. Diệp Thanh Thanh cùng Đồng Tư Nguyệt các nàng cũng đi phòng vệ sinh rửa mặt. Trên cái giá sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề nước gội đầu rối loạn. Diệp Thanh Thanh phát hiện mình nước gội đầu nắp mở ra. Nguyễn Anh Tư cũng vậy, thì biết rõ là kia hai người vội vội vàng vàng dùng sai lầm rồi. Nhưng các nàng cũng không để ở trong lòng, chẳng qua là nước gội đầu mà thôi, dùng sẽ dùng thôi. Bên ngoài Lữ Tử Quần cũng không ở vuốt ve tóc mình. Bản thân say mê nói toàn ta hôm nay tóc thật trơn nhẵn, so với trong tivi làm nước gội đầu quảng cáo nữ minh tinh còn trơn nhẵn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1317 gặp ruột ta cũng vậy. Thật giống như nhu thuận rất nhiều. Tống Hồng Diệp cũng có đồng cảm. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. Nàng và Nguyễn Anh Tư nước gội đầu cũng đều không tiện nghi, dùng sau dĩ nhiên hiệu quả so với phổ thông nước gội đầu khá hơn một chút. Nấc Lữ Tử Quần đánh cái vang rồi ở no. Âm thanh tắt đèn diệt, cùng đáp lại một chút tựa như sát địa một chút. Ký túc xá lâm vào hắc ám. Đầu ta trả về không có làm hai người gào thét bi thương. Khí trời lạnh tóc không dễ dàng phạm. Lại chỉ thổi 4-5 phút, ngay cả nửa khô cũng không bằng. Nắm khăn lông khô xoa một chút đi, ai cho ngươi môn đại buổi tối gội đầu rồi. Đồng Tư Nguyệt xoay sáng đèn pin ký túc xá không đến nổi tối lửa tắt đèn. Lữ Tử Quần nhận lấy khăn lông khô, tài lau mấy cái, liền liên tục đánh rồi nhiều cái ngáp. Men rượu lại cấp trên rồi, nồng nặc mỏi mệt dâng lên, mí mắt đều chống đỡ không mở. Tống Hồng Diệp cũng giống vậy. Hai người đều không quá say, nhưng buồn ngủ lại không ngăn được. Dứt khoát lười lau tóc, nằm úp sấp lên giường ngủ như chết tới. Thậm chí còn lên tiểu hô lỗ. Diệp Thanh Thanh các nàng cũng ngủ. Đồng Tư Nguyệt là ở trong màn lấy đèn pin đọc sách. Khoảng cách cuộc thi hoa hậu còn một tháng, đến lúc đó sẽ có kiến thức cướp đáp. Nàng được cầm chuẩn bị trước. Thật vất vả mới nói phục Lý Hoàng Minh đồng ý. Đồng Tư Nguyệt rất quý trọng lần này cơ hội, thầm hạ quyết tâm muốn lấy được hạng. Ít nhất phải bảo đảm tại tiền tam đi. Tôn Ngọc Dung cũng tương tự ghi tên, nhưng nàng căn bản không đọc sách. Bởi vì nàng cảm thấy cuộc thi hoa hậu mà không cũng chỉ nhìn nhan giá trị bằng không sao, kêu tuyển Mỹ Tôn Ngọc Dung rất coi thường Đồng Tư Nguyệt đốt đèn đêm học hăng hái mà. Đối với chính mình chất mật tự tin, bằng nàng nhan giá trị, hạng nhất dễ như trở bàn tay. Hơn nữa còn có quý nhân hỗ trợ trong màn, Tôn Ngọc Dung dần dần tỉnh táo, đắc ý cười. Trong mộng nàng bưng cúp vô địch, muôn người chú ý, trở thành tiền hô hậu ủng đại minh tinh. Hơn nữa còn gả vào rồi hào môn, đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Một đêm trôi qua, sáng sớm ra đi ô đúng lúc mở ra, để lên hùng dũng ca khúc. Diệp Thanh Thanh suy đoán buổi sáng cất cao giọng hát sư phó, cùng buổi tối thắp đèn sư phó, khẳng định là cùng một người, đều chuẩn như vậy lúc đúng giờ. Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp vẫn còn ở khò khò ngủ say. Nguyễn Anh Tư một người thưởng một cước, mới đem các nàng đánh thức. Vội vội vàng vàng địa mặc quần áo rửa mặt, còn đỡ lấy đầu ổ gà, cùng Kim Mao Sư Vương như thế. Tóc của ta Tống Hồng Diệp bi thảm địa kêu một tiếng, nắm cái lược thuận tóc. Nàng là tóc ngắn cũng còn khá lộng, dính lướt nước là có thể làm theo. Lữ Tử Quần tóc dài một ít, đều được loạn ma rồi, còn đánh kết, coi như dính thủy đều rất phiền toái, đau đến nàng nước mắt đều chảy ra. Đau chết mất, Lữ Tử Quần thật vất vả mới đem đầu phát lược thuận, da đầu đều kéo đã tê dần. Nhưng nàng lại bị cách lược lên một đại một dạng tóc rối bời sợ hết hồn, cùng nhìn thấy ruột như thế. Khối này làm sao xuống nhiều như vậy, tóc Thanh Âm đều lắp bắp. Tống Hồng Diệp nhìn mắt, tuy có nhiều giật mình, nhưng không làm sao để ý. Ngươi mới vừa rồi trải như vậy dùng sức, nhất định phải kéo xuống không ít, cũng sẽ không có nhiều như vậy đi a. Lữ Tử Quần đô gào lên một câu, nhưng rất nhanh lại cùng vừa kêu như thế. Chỉ Tống Hồng Diệp mặt đầy kinh hãi, giống như là thật gặp vượt. Làm gì à? Sáng sớm Tống Hồng Diệp tức giận trắng mắt, nhất kinh nhất xạ. Nàng coi như dung mạo không đẹp nhìn, nhưng cũng không trở thành xấu xí đến bộ dáng này chứ. Hai người động tĩnh đưa tới Diệp Thanh Thanh chú ý của các nàng, theo Lữ Tử Quần tay nhìn sang, cũng đều giật mình. Nguyễn Anh Tư khoa trương nhất, truy đô hợp bất long. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1318 đầu gửi đi đâu rồi ngươi đầu chuyện gì xảy ra. Nguyễn Anh Tư chỉ Tống Hồng Diệp đầu sợ hãi kêu. Tống Hồng Diệp lúc này mới nhận ra được không được bình thường, sờ một cái đầu, một con nồng đậm tóc ngắn, không có gì à, vừa ý lại luống cuống. Một cái hai cái đều cái này vượt dáng vẻ, chẳng lẽ trên mặt nàng nhiều cái gì đó. Tống Hồng Diệp cầm lên gương nhìn, trên mặt vẫn là như cũ, khó coi cũng không xấu xí, chính là người bình thường tướng mạo. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì đầu ta thế nào? Tống Hồng Diệp nửa đùa giỡn, ngã điểm nhuận ra xương lau ở trên mặt. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi, quả thực không biết nên nói thế nào. Không có một cô gái có thể tiếp nhận, dù là Tống Hồng Diệp dù lớn đến mức nào đỉnh đạt, nhưng này cũng không gạt được. Tống Hồng Diệp chỉ phải đi ra ngoài cũng sẽ bị người khác ánh mắt khác thường kích thích, sớm muộn sẽ biết. Nhưng chỉ một buổi tối mà thôi, Tống Hồng Diệp tóc làm sao biết. Tống Hồng Diệp bị Diệp Thanh Thanh các nàng ngưng trọng ánh mắt nhìn đến tâm hoảng ý loạn, vừa mới thả đi xuống tâm, lại nói tới, ở trong gương chiếu đến chiếu đi, nhưng sườn sốt không phát hiện khác thường. Ngươi cúi đầu xuống nhìn, Nguyễn Anh Tư nhắc nhở. Tống Hồng Diệp nghe lời mà cúi thấp đầu, đều phát triển cao gương, sắc mặt đại biến, thét to tại sao có thể như vậy, đầu ta phát đâu đi đâu rồi. Cô nương này vốn là có một con lại hắc lại rậm rạp tóc ngắn, so với Đại Hưng An lính còn tươi tốt, nhưng bây giờ đầu môn ngay chính giữa tóc vô hình biến mất rồi, nhiều khối to bằng nắm đấm trẻ con trống chỗ, cùng địa trung hải tựa như, cũng chính là trong truyền thuyết hói đầu. Nhưng một người tuổi còn trẻ nữ hài đỡ lấy địa trung hải, thật sự là đầu ta gửi đi đâu rồi, người nào đem ta tóc cạo rồi. Tống Hồng Diệp kinh hoàng kêu to, nước mắt đều chảy ra. Nàng vốn là dáng dấp liền bình thường, bây giờ lại thành ngốc tử. Nàng làm sao còn biết người không có cách nào sống. Nguyễn Anh Tư tinh mắt quan sát bốn phía một cái, chỉ Tống Hồng Diệp gối la ầm lên, ngươi tóc ở đó. Tống Hồng Diệp trên gối đầu nằm một đống nhỏ tóc đen thui, lượng cũng không ít, chính là Tống Hồng Diệp trên ấp thiếu kia một khối. Người nào hơn nửa đêm cạo đầu ta phát, ta làm sao còn đi họp à. Tống Hồng Diệp bụm mặt khóc, khó khăn nhận lấy cái chết. Diệp Thanh Thanh đi tới bốc lên tóc quan sát, trong lòng nghi ngờ sâu hơn. Những thứ này tóc rõ ràng không phải là cạo xuống, mà là không người cạo tóc của ngươi, là chính ngươi rơi. Không thể nào, ta chưa bao giờ xuống nhiều như vậy tóc, liền buổi sáng trải đầu lúc xuống mấy cây. Tống Hồng Diệp dùng sức lắc đầu, một lòng nhận định là bị người cạo đầu. Các nàng lão Tống nhà tóc gen di truyền được. Ba ba của nàng người đã trung niên, vẫn tóc rậm rạp, cùng chung quanh địa trung hải tạo thành so sánh rõ ràng. Còn có nàng sữa, hơn 70 tuổi rồi, nhưng tóc hay lại là đen nhánh, lượng cũng không ít. Nàng làm sao lại tuổi trẻ địa trung hải rồi hả? Không phù hợp đa thuyết tiến hóa a, chính là rơi. Nhìn khối này sợi tóc, Nguyễn Anh Tư bóp cọng tóc đưa tới Tống Hồng Diệp trước mặt, rút xuống tóc. Cùng cạo này tóc khác nhau đặc biệt rõ ràng, nhìn một cách liền có thể biết. Tống Hồng Diệp chỉ nhìn một cái, sắc mặt liền hôi bại, cảm nhận được cái thế giới này sâu đậm áp ý. Tại sao phải nhường nàng biến địa trung hải? Nàng thà tăng cân 20 cân, nhà ta không dùng tóc khuyết điểm làm sao đến ta đây? Cơ nhân biến gì rồi? Ô ô ô, ta không đi học, các ngươi giúp ta xin nghỉ. Tống Hồng Diệp thương tâm muốn chết, so với trời sập còn khó chịu hơn. Khác khó chịu, ta hôm nay xuống tóc cũng không ít, vốn là không nhiều, lại xuống sẽ không còn dư mấy gốc. Ngươi tốt ngạt còn có nhiều như vậy chứ? Để tỏ lòng chính mình thật tóc rất ít. Lữ Tử Quần còn vén lên rồi tóc, mọi người nhìn đi qua, sắc mặt lại vừa là biến đổi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1319 đồng bệnh tương liên. Ngươi xem tóc của ta chỉ có một nửa của ngươi, hôm nay đều xuống nhiều như vậy, lại xuống là được đầu chọc rồi. Ta đoán chừng là tối hôm qua không thổi khô tóc duyên cớ, như vậy đặc biệt thương phát. Sau khi chúng ta được Lữ Tử Quần nói liên tục nghĩ linh tinh, cũng không chú ý tới mọi người biến sắc mặt. Nhìn từ cách lượt lên vuốt xuống một đại một dạng tóc, thương tiếc chết nàng. Tống Hồng Diệp ngưng khóc tỉ tê, con mắt trợn tròn, tâm tình thoáng cách liền khá hơn nhiều. Người đang xui xẻo thời điểm, nếu là có thể gặp một cách khác giống nhau người xui xẻo, tâm tình tuyệt đối sẽ tốt hơn rất nhiều. Cảm thấy ông trời già còn rất là công bình mà, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Trên mặt ta trưởng đậu rồi. Lữ Tử Quần rốt cuộc phát hiện mọi người ánh mắt khác thường, trước còn đùa, nhưng phía sau đột nhiên nghĩ đến cái gì, giơ lên gương liền chiếu, đem tóc nhóm đến đẩy đi. Rất nhanh liền ở phía trước ngạch nơi thấy được một khối bầm đen ra đầu, cùng Tống Hồng Diệp không xê xích bao nhiêu, nhưng vị trí lại không giống nhau. Ở phía trước ngạch nơi, mới vừa rồi đầu nàng phát hướng nghiêng lược, che ở, một vén lên đến là có thể nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Ta sao cũng ngốc rồi hả? Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp phản ứng như thế, nhất thời mất đi tỉnh táo. Sự tình rơi vào trên người người khác, nàng có thể tâm bình khí hòa khuyên, chỉ khi nào đến phiên mình, nàng nơi nào còn có thể tỉnh táo. Hoảng được một nhóm, gặp duyệt, làm sao các ngươi đều xuống phát? Chẳng lẽ không thổi khô tóc ngủ hồi xuống phát? Nguyễn Anh Tư nghi ngờ lầm bầm lầu bầu. Nhất định là như vậy, ta nghe ông già nói, đỡ lấy ướt tóc ngủ đặc biệt thương tóc. Tôn Ngọc Dung hấp tấp nói, ánh mắt lóe lên hốt hoảng, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nhưng nàng che giấu cũng không tệ lắm. Hơn nữa tất cả mọi người sự chú ý đều tại Tống Hồng Diệp cùng Lữ Tử Quần trên người, không người đi chú ý nàng. Diệp Thanh Thanh kiên định hay không? Khẳng định không phải là bởi vì ướt tóc. Ướt tóc ngủ đối với cơ thể quả thật không được, nhưng một đêm mà thôi, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Hay là đi bệnh viện tra một chút đi, nhất định là ướt tóc. ta có cái thân thích chính là không lau khô tóc ngủ. Ngày thứ hai dậy ngốc rồi. Tôn Ngọc Dung dựa vào lý lẽ biện luận còn cử ra rồi ví dụ thực tế. Tống Hồng Diệp cùng Lữ Tử Quần bây giờ tâm hoảng ý loạn. Nghe một chút từng có tiền lệ. Hãy cùng bắt rơm giả cứu mạng tựa như. Vội vàng hỏi phía sau người nọ mọc ra chưa mọc ra. Yên tâm đi. Qua mấy ngày liền có thể mọc ra đến. Không có chuyện gì. Tôn Ngọc Dung vô cùng khẳng định. Vậy thì tốt, Tống Hồng Diệp hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Có thể mọc ra đến liền có thể. Không cần làm địa trung hải rồi. Diệp Thanh Thanh hướng Tôn Ngọc Dung liếc nhìn. Nàng cũng không tin nữ nhân này chuyện hoang đường. Ướt tóc ngủ hội đưa đến ngốc phát hừ. Hù dọa đứa trẻ 3 tuổi đây, cái đó xuống phát thân thích nhất định là Tôn Ngọc Dung mù biên ra. Nhưng Tôn Ngọc Dung nói khẳng định như vậy. Mấy ngày sau nếu như Tống Hồng Diệp các nàng trưởng không ra mặt phát. Há chẳng phải là đánh mặt rồi hả, nữ nhân này cũng sẽ không phạm loại này sai lầm ngu xuẩn. Rõ ràng không có quan hệ gì với nàng chuyện. Nàng tội gì kéo tới trên người mình. Nhưng trước Tôn Ngọc Dung lại cướp lời. Tích cực cực kỳ. Diệp Thanh Thanh lại nhìn sang. Tôn Ngọc Dung như là phát giác. Cơ thể run lên. Ánh mắt có chút hốt hoảng. Diệp Thanh Thanh biến đổi nghi ngờ rồi. Tống Hồng Diệp hỏi Nguyễn Anh Tư mượn mũ mão tử. Lữ Tử Quần trải cách chia 37. Tạm thời có thể che lại. Hai người đều đi họp. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư rơi vào cuối cùng. Chờ một chút ta đi nhà cầu. Vừa ra đến trước cửa. Diệp Thanh Thanh đi một chuyến phòng vệ sinh. Giải quyết sinh lý yêu cầu. Ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía cái giá. Phía trên là nước gội đầu cùng sữa rửa mặt. Còn có sữa tắm xà bông thơm các loại. Mày rậm rạp chẳng chịt. Trong đầu giống như là lói lên cái gì. Diệp Thanh Thanh nhắm mắt lại muốn tóm lấy. Bên ngoài Nguyễn Anh Tư kêu to thúc giục. Cắt đứt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1320 hoài nghi Diệp Thanh Thanh ảo não cực kỳ. Ra phòng vệ sinh hung ác trợn mắt nhìn mắt Nguyễn Anh Tư. Còn kém một tí tẹo như thế. Bị chừng không giải thích được. Nguyễn Anh Tư không nhịn được hỏi chuyện gì xảy ra. Diệp Thanh Thanh tức giận nói ta mới vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì. Đã có ý nghĩ. Bị ngươi ruột khóc sói chu cắt đứt. Suy nghĩ gì, Tống Hồng Diệp các nàng đầu hói Nguyễn Anh Tư hứng thú đoán một cách là chúng. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Ta luôn cảm thấy hai người bọn họ đột nhiên xuống phát rất khả nghi. Giống như là ai bây giờ nói không được. Ta tái tưởng cho tốt. Thật ra thì nàng hoài nghi và Tôn Ngọc Dung có liên quan. Nhưng bây giờ không có chứng cứ khó mà nói. Nguyễn Anh Tư gãi ra đầu một cái. Bĩu môi nói quả thật rất kỳ quái. Chẳng lẽ ăn con cua rượu vàng sau. Lại tẩy đầu hơn nữa không thổi khô ngủ thì sẽ đưa đến dùng tóc. Diệp Thanh Thanh dâng tặng một cái lườm nguyết. Ngươi có thể lấy thân thử hiểm. Vãn thượng kiện nhị cân con cua cùng một cân rượu vàng. Lại đi tẩy cái tắm nước lạnh ngủ. Nhìn hội sẽ không biến thành ngốc tử, nàng thuần túy là thuyết nói lấy. Nhưng Nguyễn Anh Tư lại vẻ mặt ngưng. Trọng. Mặt có chút nhớ. Diệp Thanh Thanh tâm lý một lộp bộp. Ở nàng trên ớp nặng nề vỗ một cái. Trách mắng heo ta nói đùa với ngươi nghe không hiểu khối này ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhất là tích cực. Thật có khả năng sẽ đi làm chuyện ngốc nghích. Nguyễn Anh Tư xoa xoa sau ớp. Nhỏ giọng thầm thì. Không đúng, chính là có chuyện như vậy. Thử một chút cũng không có gì. Làm người muốn dũng cảm tìm tòi mà Diệp Thanh Thanh không thèm để ý nàng. Ngược lại nhị cân con cua thêm một cân rượu vàng. Lại tẩy cái tắm nước lạnh cũng sẽ không có cái gì. Nhiều lắm là chẳng qua là cảm mạo mà thôi. Sẽ để cho khối này ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi thử. Tống Hồng Diệp cùng Lữ Tử Quần một ngày đều hết sức an tĩnh. Thậm chí ngay cả nhà cầu đều không đi rồi. Kìm nén trở về ký túc xá lên. Đi bộ cũng là nện bước nhỏ bé bước. Thục nữ được không thể tưởng tượng nổi. Xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua một ngày. không người phát hiện hai người bọn họ trên đầu vấn đề. Giống nhau trở nên trầm mặc còn có Tôn Ngọc Dung. Đứng ngồi không yên mất hết hồn vía. Thay đổi ngày xưa ái ngồi ở Nam Đồng học trung gian thói quen. Một ngày giờ học đều tại nơi ranh giới ngồi. Còn khó chịu không lên tiếng. Có cái gì rất không đúng. Diệp Thanh Thanh trong lòng hoài nghi sâu hơn, nữ nhân này tuyệt đối có mờ ám. Nhưng lại không thể xác định Lữ Tử Quần hai người bọn họ đầu hói. Có phải hay không Tôn Ngọc Dung giở trò vượt. Bất quá giấy không thể gói được lửa. Tôn Ngọc Dung nếu quả thật làm chuyện xấu, sớm muộn hồi lộ ra chân tướng. Buổi chiều có khóa thể dục. Thiên về ngày hôm nay nữ sinh khóa thể dục là đánh bóng chuyền. Một tiết giờ học đi xuống, toàn bộ nữ đồng học đều thống khoái đầm địa địa ra một thân mồ hôi thối. Giày nữa áo tử che. Kia đều không thoải mái. Đi tắm, sớm biết hôm nay đánh bóng chuyền tối hôm qua sẽ không tắm. Toàn bộ ký túc xá nhân đều chuẩn bị đi tắm. Tống Hồng Diệp cùng Lữ Tử Quần càng ảo não. Nếu như tối hôm qua không tắm, có lẽ các nàng cũng sẽ không đầu hói rồi. Ai ngàn vàng khó mua sớm biết a, chỉ hy vọng ngày mai có thể lâu một chút lông đi ra. Không cầu nhiều. Có một cơ. Mơ. Đều được. Bồ Tát phù hộ Tống Hồng Diệp không dừng được bái thiên. Khóc không ra nước mắt. Lữ Tử Quần dầu gì là tóc dài. Lại đang chán. Đổi một kiểu tóc là có thể che kín. Nhưng nàng chính đầu giữa cửa mà. Hay lại là tóc ngắn. Trừ phi thiếp thuốc cao bôi trên da chó. Nếu không không có cách nào che. Tôn Ngọc Dung hướng nàng xem mắt. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không nói gì. Một nhà trọ nhân đều đi phòng tắm. Các nàng đi sớm. Phòng tắm vừa mới cởi mở. Trống rỗng. Phần lớn đều là các nàng bạn học trong lớp. Mấy người chiếm tốt lắm vị trí. Liền cởi sạch bắt đầu tắm. Lữ Tử Quần đi tới Diệp Thanh Thanh bên này. Cười nói mượn ngươi nước gội đầu dùng một chút chứ. Ngày hôm qua dùng ngươi. Tóc vừa trơn lại thuận. Ngươi dùng đi. Diệp Thanh Thanh đưa nước gội đầu cho nàng. Mù mịt trong hơi nước. Mơ hồ nhìn thấy đối diện Tôn Ngọc Dung vẻ mặt lo lắng. Không khỏi trong lòng hơi động. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1321 nước gội đầu có vấn đề. Tôn Ngọc Dung nội tâm rất quấn quýt. Nàng muốn ngăn cản Lữ Tử Quần dùng nước gội đầu. Nhưng nàng lại sợ bại lộ chính mình. Tâm lý giống như là có mấy vạn con kiến đang bò như thế. Bắt tâm bắt gan. Lữ Tử Quần còn không có chen chút nước gội đầu. Đang nghiên cứu nước gội đầu bảng hiệu. Khối này tấm bảng chưa nghe nói qua. Tất cả đều là chữ ngoại quốc. Là vào bến sao nàng mình dùng nước gội đầu cũng không coi là tiện nghi. Bởi vì nàng chất tóc lại phạm lại vừa cứng. Phải dùng khá một chút nước gội đầu. Nàng dùng là phiêu nhu. So với ký túc xá những người khác dùng tạp bài tử đáng quý rất nhiều. Nhưng phiêu nhu cũng không cứu vớt được nàng phạm tóc. Không có Diệp Thanh Thanh thật là tốt xứ. Là nước ngoài một cách nhãn hiệu, dùng chính là trời nhưng nguyên liệu, không bị thương tóc. Diệp Thanh Thanh cười nói. Lữ Tử Quần ánh mắt sáng lên. Vội hỏi bao nhiêu tiền quốc nội có thể mua được, sao những vật khác nàng có thể mang liền dùng. Duy chỉ có nước gội đầu nàng nhất định phải sử dụng tốt. Nếu không tóc cùng loạn thảo như thế. Buồn người chết. Quốc nội hiện nay không có. Ta là bằng hữu từ hơn. Bên kia mang tới. Cũng không coi là đặc biệt quý. Ách một chai đại khái hơn 200 đi. Diệp Thanh Thanh nói. Khiến Lữ Tử Quần nhiệt tình nụ cười. Trở nên lung túng mà không mất lễ phép. Cuối cùng dần dần ngưng trệ. Nàng phiêu nhu cũng mới chừng 10 khối mà thôi. Nhưng lại so với Diệp Thanh Thanh nước gội đầu nhiều 100 hào lần. Một chút như vậy liền muốn hơn 200 tắm là khổng tước đầu hay lại là đầu sư tử. Lữ Tử Quần ảo não thở dài. Hoàn toàn bỏ đi mua cao cấp nước gội đầu ý nghĩ. Tỉnh hơn nửa tháng sinh hoạt phí đi mua một chai chỉ có thể dùng 2-3 tháng nước gội đầu. Nàng tình nguyện cạo chọc, nghe nói cạo chọc có thể để cho chất tóc thay đổi xong. Cũng không biết có phải hay không là thực sự. Lữ Tử Quần cảm thấy có nhất định đạo lý. Cố tìm đường sống trong chỗ chết mà. Có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ đi thử. Diệp Thanh Thanh nhìn nàng ủ rũ cúi đầu bộ dáng, không khỏi buồn cười. Tiếp xúc một lúc sau, nàng đối với Lữ Tử Quần cảm tưởng cũng khá nhiều. Mặc dù cô nương này quả thật công lợi nhiều, nhưng tam quan rất chính, cũng sẽ không đi mơ ước thứ không thuộc về mình. Mạnh hơn Tôn Ngọc Dung quá nhiều. Nói thật, có Tôn Ngọc Dung như vậy cái mặt trái tài liệu giảng dạy, so với nhà trọ đồng học người người đều thật tốt. Thật ra thì nếu như ngươi có kiên nhẫn, có thể tự mình luyện chế thiên nhiên nước gội đầu, khẳng định so với mua được tốt. Diệp Thanh Thanh nói. Lữ Tử Quần nhất thời tinh thần truy hỏi làm sao chế tác. Diệp Thanh Thanh liếc mắt nhìn linh lời Lữ Tử Quần. Mình cũng cởi hơn phân nửa. Quả thực không có thói quen người trần truồng nói chuyện phiếm. Chờ trở về ký túc xá ta sẽ cho ngươi viết cách điều chế. Bây giờ nói không rõ. Dép sơ Lữ Tử Quần vô cùng cảm kích. Do dự một hồi, hay lại là chen lẫn nhiều nước gội đầu, ngại nói đạo ta sẽ dùng một lần, lúc trước không biết mắc như vậy. Không việc gì. Diệp Thanh Thanh chút nào lơ đễnh, chẳng qua là nước gội đầu mà thôi, có thể có mấy cái tiền. Nhưng Lữ Tử Quần cũng rất để ý. Nàng không chen chút bao nhiêu, nắm nước gội đầu trả lại cho Diệp Thanh Thanh, liền trở lại vị trí của mình, cũng đem lòng bàn tay nước gội đầu lau đến cùng. Tôn Ngọc Dung cái miệng muốn ngăn cản nàng, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Nàng không dám, nàng chỉ muốn lên tiếng ngăn cản, nhất định sẽ bị hoài nghi. Nếu là ra lại sự, nàng sợ rằng ngay cả ký túc xá đều không ở lại được rồi. Tôn Ngọc Dung trơ mắt nhìn Lữ Tử Quần mang nước gội đầu lau một đầu, sâu kín thở dài, tâm lý mãn cảm giác khó chịu. Diệp Thanh Thanh vận khí thật không tệ, tránh thoát một kiếp. Không đúng, Tôn Ngọc Dung trọng lên tinh thần, thỉnh thoảng hướng Diệp Thanh Thanh nhìn bên này đi, cũng còn hướng Nguyễn Anh Tư bên kia nhìn mấy lần. Phòng tắm thủy khí càng ngày càng đậm, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái sáng choang hình dáng, không thấy rõ biểu tình. Nhưng Tôn Ngọc Dung kỳ quái biểu hiện toàn bộ rơi vào Diệp Thanh Thanh trong mắt, tâm lý càng nghi ngờ. Nàng xem mắt trong tay nước gội đầu, trực giác để cho nàng phát giác có cái gì không đúng, liền đem nước gội đầu thu vào qua không gian. Trọng mới đổi một chai mới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1322 chúng ta gặp ruộng nước gội đầu quên mang theo Nguyễn Anh Tư giống tiếng vang lên. Tôn Ngọc Dung ảo não cắn răng, nhưng hơi nước che ở, không người nhìn thấy nét mặt của nàng biến hóa. Tư Nguyệt, ngươi cho ta dùng một chút, lại thuận đường đấm lưng cho ta một chút. Hì hì, Nguyễn Anh Tư chạy đến cách vách đồng Tư Nguyệt nơi đó đi rồi. Diệp Thanh Thanh rất nhanh liền tắm xong, nàng lại đem ban đầu nước gội đầu lấy ra, mới thu về. Giả sắp xếp cái gì cũng không biết. Tất cả mọi người giặt không sai biệt lắm, mặc quần áo tử tế ra phòng tắm. Tôn Ngọc Dung nhìn thấy Diệp Thanh Thanh tóc còn ướt, ánh mắt lóe lên vui sướng, cũng nhanh chóng cúi đầu xuống, che giấu khóe miệng cười đắc ý. Không có thể tránh được Diệp Thanh Thanh ánh mắt của nàng, càng phát ra chắc chắn mình nước gội đầu có vấn đề. Tối hôm qua Tôn Ngọc Dung ở phòng vệ sinh một mình đợi hơn phân nửa giờ, rất có thể chính là ở nàng nước gội đầu trong tay máy tay chân. Đáng chết, Diệp Thanh Thanh sau lưng toát mồ hôi lạnh. Tôn Ngọc Dung loại này âm hiểm tiểu nhân, vì tiền ngay cả mặt cũng có thể không muốn. Còn có cái gì là nàng không làm được, là nàng quá sơ suất. Lần này Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp đều không dám khinh thường, tỉ mỉ làm khô tóc. Nhưng là sáng ngày thứ hai, radio còn không có vang, phần lớn người đều trong giấc mộng, lại bị Lữ Tử Quần kêu khóc âm thanh đánh thức. Đôi mắt còn díp lại buồn ngủ lim dim mà nhìn soi gương Lữ Tử Quần. Tóc của ta ô ô ô, đầu ta phát không có, Lữ Tử Quần lòng muốn chết đều có. Ngày hôm qua vẫn chỉ là chán một chút xíu ngốc, hôm nay lại cùng Tống Hồng Diệp vậy. Trên ớp một tảng lớn toàn bộ xuống xong rồi. Nàng rốt cuộc biến thành cùng nàng ba vậy ngốc tử, nhưng ba nàng là trung niên lão nam nhân, đầu hói cũng không cái gì. Nàng hay lại là thiếu nữ hoa quý A, mang một cái so với bóng đèn còn sáng địa trung hải. sau khi làm sao còn lập gia đình, ta không thể gặp người, ta không có làm cái gì chuyện xấu a. Chính là có một lần lượm 5 khối tiền không có lên đóng lão sư mua băng ăn, nhưng vậy cũng là tiểu học thời điểm chuyện. Tội gì bây giờ trừng phạt ta đi, Lữ Tử Quần khóc vô cùng thương tâm. Thỉnh thoảng nắm chặt tóc. Mọi người buồn ngủ bị nàng hoàn toàn khóc không có. Ngươi đừng lại nắm chặt tóc rồi, lại nắm chặt liền không có chút nào còn dư lại. Diệp Thanh Thanh lòng tốt khuyên. Lữ Tử Quần vốn là phát lượng thư thớt. Ấp hiện ở một cái bóng đèn lớn như vậy điểm sáng. Trung quanh cũng không còn sót lại bao nhiêu. Cô nương này còn dùng sức nắm chặt. Mỗi nắm chặt một chút cũng có thể nhổ tiếp theo lấy mái tóc. Người xem sợ hết hồn hết vía. Thật lo lắng Lữ Tử Quần sẽ đem mình cho nhổ ngốc rồi. À, chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đây là thế nào, ta có phải hay không chúng ta. À, Lữ Tử Quần lúc này mới chú ý tới mình nắm chặt xuống. Bó lớn tóc. Bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. A lại vừa là kêu to một tiếng, lúc này là Tống Hồng Diệp. Nàng giống nhau sắc mặt trắng bệch, mất hết hồn vía. Trong tay nhéo một lấy mái tóc. Mặt nhíu so với khổ qua còn khổ. Ta cũng là chuyện ra sao, rõ ràng tất cả mọi người ăn con cua, uống rượu vàng. Lúc này còn người người đều tắm. Sao lại chỉ có nàng và Lữ Tử Quần đầu hói, cái thế giới này đối với các nàng hay quá không hữu hảo rồi. Tống Hồng Diệp vội vã soi gương. Trên ấp vốn là chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Hiện đang khuyết tán rồi, nhưng so với Lữ Tử Quần tích nhỏ một chút. Không khoa trương như vậy. Nhưng đầu hói chính là đầu hói. Lớn nhỏ cũng không trọng yếu. Coi như chỉ có đồng tiền lớn nhỏ. Như thế khiến nhân chứng đau. Diệp Thanh Thanh hướng Tôn Ngọc Dung nhìn. Nữ nhân này từ đầu tới cuối đều không lên tiếng. Sắp xếp an thuần rồi. Không giống sáng sớm hôm qua như vậy tích cực. Tôn Ngọc Dung, ngươi khuya ngày hôm trước ở phòng vệ sinh làm cái gì? Diệp Thanh Thanh trực tiếp quát hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1323 không nữa cô tức. Diệp Thanh Thanh đã 100% khẳng định. Lữ Tử Quần hai người đầu hói sự kiện cùng Tôn Ngọc Dung không thoát được quan hệ. Mới vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác Tôn Ngọc Dung rất thất vọng, là bởi vì nàng chưa biến thành đầu hói đi. Nữ nhân này thật ra thì ngay từ đầu muốn hại người là nàng. Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp thay nàng cản kiếp. Tôn Ngọc Dung cơ thể run lên, giật mình, đầu thủy được thấp hơn, mồ hôi lạnh lại không tự chủ được địa toát ra, nhịp tim được cực nhanh, căn bản không được nàng khống chế. Ta đi nhà cầu a. Tôn Ngọc Dung lắp bắp thuyết, hốt hoảng vẻ mặt khiến người khác đều nghi ngờ, đồng loạt nhìn chằm chằm nàng. Bị năm người đồng loạt nhìn chằm chằm, Tôn Ngọc Dung càng hốt hoảng, mồ hôi lạnh cũng chảy tràn càng nhiều, mọi người nghi ngờ nặng hơn. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, ngươi vội cái gì, là làm chuyện trái lương tâm chứ không có. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta chính là đi nhà cầu. Tôn Ngọc Dung kêu rất lớn âm thanh, nhưng rõ ràng cho thấy miệng cọp gan thỏ, không người tin tưởng. Diệp Thanh Thanh đi vào phòng vệ sinh lấy ra nàng nước gội đầu, bày ở trên bàn, lạnh giọng chất vấn. Ngươi đang ở đây ta nước gội đầu trong thêm cái gì, đừng nghĩ không thừa nhận. Ta chỉ muốn xin thuốc kiểm chuyên nghiệp đồng học hóa nghiệm một chút, là có thể rõ ràng. Tôn Ngọc Dung mồ hôi lạnh trên trán hội tụ thành đại viên, tích xuống dưới, chóp mũi cũng tất cả đều là mồ hôi, còn không chịu thừa nhận. Ta làm sao biết ngươi nước gội đầu có vật gì? Diệp Thanh Thanh, ngươi đừng lại cắn bậy người. Lữ Tử Quần suy nghĩ phản ứng rất nhanh, vừa nhìn thấy nước gội đầu liền biết, nhất thời lửa giận ngút trời. Hướng Tôn Ngọc Dung mắng, ngươi rốt cuộc thêm cái gì nói mau, khó trách toàn bộ ký túc xá chỉ có nàng và Tống Hồng Diệp đầu hói. Bởi vì đêm hôm đó chỉ có hai nàng gội đầu rồi. Còn dùng Diệp Thanh Thanh nước gội đầu. Không đúng, ta dùng không phải là Diệp Thanh Thanh. Ta dùng là một chai khác. Tống Hồng Diệp vọt vào phòng vệ sinh, lấy ra một chai khác nước gội đầu. Nguyễn Anh Tư lỡ miệng la lên, là của ta. Diệp Thanh Thanh chỉ Tôn Ngọc Dung nói, nàng ở hai chúng ta nước gội đầu trong đều tăng thêm đồ vật. Ngày hôm qua tư thế oai hùng ngươi nhớ mang nước gội đầu, tránh được một kiếp. Vậy ngươi tại sao không việc gì ngày hôm qua ngươi cũng không quên mang? Tôn Ngọc Dung cởi miệng hỏi. Nàng không nghĩ ra. Rõ ràng ngày hôm qua Diệp Thanh Thanh cũng dùng nước gội đầu. Làm sao biết một sợi tóc đều không xuống, dược liệu khẳng định không thành vấn đề. Lữ Tử Quần đại đầu hói đã chứng thực. Chẳng lẽ Diệp Thanh Thanh đầu là 502 dính đi lên hay sao? Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Ngày hôm qua ngươi rượt rượt túy túy, ta liền đã dậy rồi nghi ngờ. Nhưng khi đó cũng không nghĩ tới nước gội đầu hội có vấn đề. Chỉ có thể nói là ông trời già giúp ta. Ngày hôm qua ta không cẩn thận nắm sữa tắm trở thành nước gội đầu rồi, tránh thoát một kiếp. Nàng cũng không thể nói là cố ý không cần nước gội đầu, bằng không Lữ Tử Quần tâm khẳng định sẽ có ngăn cách. Diệp Thanh Thanh lại nói ta muốn là sớm biết ngươi tâm tư ác độc, ở nước gội đầu trong nâng đồ vật, chắc chắn sẽ không khiến Lữ Tử Quần dùng. Tôn Ngọc Dung ngươi không thừa nhận không việc gì. Hành vi của ngươi đã xúc phạm luật pháp. Ta gọi ngay bây giờ 110 báo động, khiến cảnh sát tới xử lý lần này. Nàng quyết sẽ không lại cô tức Tôn Ngọc Dung. Coi như thư lão sư nói tốt cũng không được. Giống Tôn Ngọc Dung như vậy độc trùng, phải đuổi ra ký túc xá. Lần này thả tóc dược thủy, lần sau nói không chừng để cho độc dược rồi. Ai nguyện ý cùng một con rắn độc ở tại một gian ký túc xá báo động? Phải báo động. Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp lòng đầy căm phẫn. Các nàng là trực tiếp nhất người bị hại. Bất kể có phải hay không là Tôn Ngọc Dung, nhưng hung thủ khẳng định ngay tại trong nhà trọ, phải khiến cảnh sát bắt lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1324 gậy ông đập lưng ông Đồng Tư Nguyệt. Các nàng cũng đều tán thành báo động. Thật may lần này thêm chẳng qua là xuống tóc. Nếu là thêm ở sữa rửa mặt trong, hủy khuôn mặt cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mọi người đồng loạt không rét mà run, sau lưng lạnh tẩu tẩu, sợ hãi nhìn Tôn Ngọc Dung. Đồng Tư Nguyệt nói vô cùng có khả năng á, sữa rửa mặt mỗi ngày đều đang dùng. Bên trong nếu là thêm chút tính ăn mòn mạnh độc hoặc kiềm, mặt của các nàng nhất định sẽ nát. Tôn Ngọc Dung cơ thể lại run lên. Đầu thủy được thấp hơn. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động, nghĩ tới một loại khả năng. Quát hỏi ngươi có phải hay không ở sữa rửa mặt trong cũng tăng thêm đồ vật không? Có, ta không hề làm gì cả. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Tôn Ngọc Dung thần kinh chất kêu to như nhau. Cứ không thừa nhận. Nhưng nàng đầu đầy mồ hôi. Tuyệt cũng không tin nàng là trong sạch. Báo động đi, khiến cảnh sát tới tra án, là người hay duyệt tra xét đã biết. Đồng Tư Nguyệt nói một cách lạnh lùng, cũng lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị trực tiếp gọi điện thoại. Tôn Ngọc Dung mồ hôi trên mặt chảy tràn càng nhiều. Giống như là ở vào mùa hè một dạng vẻ mặt khủng hoảng. Môi không dừng được run run. Nàng bộ dáng bây giờ, coi như Diệp Thanh Thanh các nàng không là cảnh sát, cũng nhìn ra Tôn Ngọc Dung có vấn đề. Đồng Tư Nguyệt đồng linh cơ một cái, làm bộ đánh nói chuyện điện thoại. Ta là y khoa đại học nữ sinh ký túc xá 8 tòa 309. Nhà trọ chúng ta có người cố ý mưu hại. Mời các ngươi phái người tới không muốn. Đừng đánh. Tôn Ngọc Dung căng thẳng dây rốt cuộc chặt đứt. Nhào tới Đồng Tư Nguyệt trước mặt. Ánh mắt cầu xin. Nàng không muốn ngồi tù a, có lẽ lần này cũng có thể cùng lần trước trộm tiền như thế. Chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, đây dù sao trường học cũng phải cần danh tiếng đi. Chuyện của nàng truyền đi đối với trường học danh tiếng bị hư hỏng. Bằng không lần trước thư lão sư cũng sẽ không ba phải rồi. Tôn Ngọc Dung tổn tha cho may mắn chi tấm. Đồng Tư Nguyệt khinh miệt nhìn nàng. Sắp tối bình điện thoại di động lật cho nàng nhìn. Dễu cợt nói ngươi gấp cái gì. Ta còn không đả thông đây. Tôn Ngọc Dung sắc mặt đại biến. Ngươi đùa bỡn ta, ngươi là có tật giật mình. Nói đi. Ở ta nước gội đầu bên trong cái gì? Diệp Thanh Thanh lạnh giọng hỏi. Tôn Ngọc Dung mím chặt miệng, ngược lại bình tĩnh lại, một bộ heo chết không sợ khai thủy năng bộ dạng, không nói tiếng nào. Lữ Tử Quần gấp nhất, lại vừa là mắng lại vừa là khóc. Cầu xin ta, van ngươi, nắm tăng thêm đồ vật nói ra đi, ta và ngươi không thù không oán. ngươi làm gì vậy, muốn hại ta? Tống Hồng Diệp cũng mắng lòng của ngươi đều hắc thấu. Mọi người đều là đồng học, ngươi cũng hạ thủ được, nhưng bất kể mắng nhiều, Tôn Ngọc Dung chính là không lên tiếng. Ngược lại nàng không thừa nhận, cũng đừng nghĩ nắm vô ý tử trừ trên đầu nàng. Một vạn tệ còn chưa tới tay đây. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, cầm lên nàng nước gội đầu. Ngươi có phải hay không cảm thấy không khai nhận thức là có thể tránh khỏi không nói không việc gì? Ta thích nhất chính là gậy ông đập lưng ông rồi. Tôn Ngọc Dung tim đập rộn lên hoảng, hoảng sợ nhìn Diệp Thanh Thanh. Sau lưng âm phong từng trận. Ngươi muốn làm gì, nghe không hiểu tiếng người, con mắt tổng không có mù. Hãy chờ xem. Diệp Thanh Thanh ra tay như điện, một cái níu lấy Tôn Ngọc Dung lại trưởng lại thuận tóc. Lại tiện tay từ Tống Hồng Diệp trên giường cầm cái vớ, ngăn chặn Tôn Ngọc Dung tiếng kêu to. Tôn Ngọc Dung bị mùi vị xông mắt trợn trắng, nhưng nàng sợ hơn Diệp Thanh Thanh tiếp theo làm sự, bởi vì nàng đã đoán được Diệp Thanh Thanh hội làm cái gì. Không muốn Tôn Ngọc Dung nói không ra lời, không dừng được lắc đầu, dùng ánh mắt cầu khẩn. Nhưng Diệp Thanh Thanh thờ ơ không động lòng, lôi mái tóc dài của nàng một mực lôi vào phòng vệ sinh. Những người khác giật nảy mình đi theo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1325 thông minh tuyệt đỉnh rồi. Diệp Thanh Thanh lười dùng nước nóng, trực tiếp vặn ra rồi vòi nước, mang Tôn Ngọc Dung đầu hướng về phía lạnh như băng thủy thêm. Bây giờ đã tiến vào tháng 12, lại vừa là sáng sớm, nước lạnh không nói thấu xương, nhưng cũng cóng đến quá sức. Lữ tử quần các nàng nhìn đều lạnh, không tự chủ được run lên, nhưng không có chút nào đồng tình Tôn Ngọc Dung. Đáng đời tự làm tự chịu. Diệp Thanh Thanh mang còn dư lại hơn phân nửa chai nước gội đầu, tất cả đều bôi ở rồi Tôn Ngọc Dung trên tóc. Đầu đầy đều là nước gội đầu, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đem ngươi cũng lấy tới. Diệp Thanh Thanh hướng Nguyễn Anh Tư giống lên âm thanh. Nguyễn Anh Tư bận rộn đưa lên nàng nước gội đầu, lượng ít một chút, nhưng là có gần nửa bình. Diệp Thanh Thanh không dùng hết, để lại nhiều làm chứng cớ. Tôn Ngọc Dung trên đầu tất cả đều là nước gội đầu, phòng vệ sinh cũng là gội đầu mùi vị của nước. Nước lạnh chảy vào trong cổ, còn có nước mắt của nàng. Thủy mặc dù như dao lạnh, nhưng lại không kịp nổi lòng của nàng lạnh. Một con mái tóc là nàng đắc ý nhất, mỗi ngày tốn ở trên tóc thời gian và tâm tư không ít. Nhưng bây giờ toàn bộ phá hủy mọc lại trưởng thành như bây giờ tóc dài, ít nhất phải 3 năm a. Hơn nữa Tôn Ngọc Dung còn không biết có thể hay không dài ra lại. Dù sao người kia cho nàng nước thuốc thời điểm, không nói có thể dài ra lại. Đây chờ nước gội đầu ở Tôn Ngọc Dung trên đầu dừng lại nửa giờ, Diệp Thanh Thanh mới cho hướng. Tôn Ngọc Dung đã cóng đến run lẩy bẩy, sầm mặt lại rồi. Hai bình nước gội đầu hiệu quả tương đối cường hãn, đang hướng tẩy lúc cũng đã có một ít tóc rụng rồi. Thật dài hắc phát rơi vào màu trắng rửa mặt ao lên, giống bèo một dạng khiến nhân trần được hoảng. Tôn Ngọc Dung dĩ nhiên cũng nhìn thấy, nội tâm càng tuyệt vọng. Xong rồi Lữ Tử Quần các nàng cũng sợ hãi, không nghĩ tới dược liệu sẽ như vậy liệt. Thật may các nàng chỉ có một chút xíu, hơn nữa rất nhanh thì cỏ rửa. Nếu không tóc phỏng chừng ngay cả một chút xíu đều còn dư lại không được. Diệp Thanh Thanh mang như chó chết Tôn Ngọc Dung ném ra phòng vệ sinh, tháo ra trong miệng nàng vớ, lạnh lùng nhìn nàng. Tôn Ngọc Dung điên cuồng nói ra tóc, mỗi kéo một chút liền nhổ xuống một bó to, so với nhổ lông dây còn lợi hại hơn. Càng nhổ càng tuyệt vọng, Tôn Ngọc Dung vừa khóc vào đề nhổ. Trên bàn nhất thời nhiều núi nhỏ giống vậy hắc phát, mà trên đầu nàng lông lại càng ngày càng ít. Rốt cuộc thành công biến thành ánh sáng đầu hói. Thông minh tuyệt đỉnh cách loại này, một cọng lông đều không thừa. Không có một con mái tóc, Tôn Ngọc Dung nhìn là lạ, cũng mất đi những ngày qua thanh tú đẹp đẽ. Hơn nữa gáy của nàng có chút lệch ra, tóc dài đang đắp không nhìn ra một ngốc đặc biệt rõ ràng. Nói thật thật bất hảo nhìn. Cô nương này không thích hợp làm Nico, hay lại là lưu tóc dài đẹp mắt nhiều. Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp bản còn tâm tình bi thống, nhưng bây giờ thấy Tôn Ngọc Dung thảm trạng, tâm lý dễ chịu hơn rất nhiều. Ít nhất các nàng trên đầu còn dư lại hơn phân nửa đây tóc của ta. Diệp Thanh Thanh, ngươi thật là áp độc. Tôn Ngọc Dung đau buồn hết sức. Tóc cùng mạng của nàng như thế trọng yếu, bây giờ mất giáo nàng thật hận a. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, ngươi là tự làm tự chịu, bây giờ sẽ cho ngươi hối cải cơ hội làm lại cuộc đời. Biết điều giao phó, là ai sai xử ngươi làm nước gội đầu trong dụng lông dược thủy cũng không phải là trên thị trường thông thường cái loại này. Dược liệu mạnh như vậy, trên thị trường có tiền cũng mua không được. Tôn Ngọc Dung từ đâu lấy được thuốc? Tôn Ngọc Dung tim đập rộn lên thất thố, mồ hôi lạnh lần nữa toát ra, theo bản năng lắc đầu. Ta cái gì cũng không làm, các ngươi khác oan uổng ta. Ngược lại nàng không thể thừa nhận, thẳng thắn sẽ nghiêm trị, kháng cự sẽ khoan hồng. Đây là nàng bắt sờ được chân lý. Nhưng Tôn Ngọc Dung lại quên, nàng đối mặt là tâm địa sắt đá Diệp Thanh Thanh, mới sẽ không cho nàng chu toàn mặt mũi đây. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, một cách lôi ra rồi Tôn Ngọc Dung, kéo ra nàng ngăn kéo. Rất dễ dàng tìm được hai cái thuốc cao, một nhánh hay lại là đầy, một cái khác chi đã dùng qua. Tôn Ngọc Dung mặt của soạt một chút trắng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1326. Quả nhiên là Diệp Tố Tố. Diệp Thanh Thanh khinh bỉ nhìn nàng, thật là thằng ngu, làm chuyện xấu còn giữ tội chứng. Được có nhiều ngu xuẩn, hay lại là nữ nhân này cho là các nàng giống như nàng ngu xuẩn. Đây chính là ngươi hại người thuốc đi. Còn có một chi là cái gì? Diệp Thanh Thanh cầm lên hai cái thuốc cao, mở chốt ngửi một cái, mùi không giống nhau. Nói rõ một cái khác chi không phải là dụng lông. Bất quá Tôn Ngọc Dung tại sao vô dụng một cái khác chi? Tôn Ngọc Dung tinh thần phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. Nàng vốn là muốn vứt bỏ, nhưng vừa muốn ngày nào có thể hại nữa nhân, sẽ không chịu vứt bỏ. Hơn nữa khối này hai cái thuốc cao nhìn cùng tiệm thuốc thuốc cao không sai biệt lắm, nàng cảm thấy sẽ không có nhân phát hiện. Nhưng nàng nhưng không biết, Diệp Thanh Thanh mình chính là phối dược, há sẽ không nhận ra mua cùng tự chế khác nhau. Là ta mua được tô bệnh phù chân. Tôn Ngọc Dung còn con vịt chết mạnh miệng, ta đây cho ngươi thoa lên đi. Diệp Thanh Thanh lười cùng nàng nói nhảm, trực tiếp vặn ra rồi một cái khác chi mới. Trực giác của nàng khối này một chi dược liệu hẳn sẽ mãnh liệt hơn một ít. Quả nhiên Tôn Ngọc Dung trên mặt huyết sắc biến mất, môi đều trắng, không dừng được lui về phía sau. Nhưng Nguyễn Anh Tư lại bắt được nàng, cũng đè xuống chân của nàng. Diệp Thanh Thanh bỏ đi giày, nặn ra một chút dược cao, chuẩn bị thoa lên. Không muốn ta nói ta tất cả đều thuyết khác tô chân của ta. Tôn Ngọc Dung chống đỡ không được rồi. Diệp Thanh Thanh cùng nàng bạn học trước kia căn bản không như thế, tâm so với thạch đầu còn cứng rắn. Nàng chiêu thuật ở Diệp Thanh Thanh trước mặt không hề có tác dụng. Ta đếm tới ba, một, nhị ba. Vừa dứt lời, Diệp Thanh Thanh vừa chuẩn bị xoa thuốc, Tôn Ngọc Dung nơi nào còn dám trì hoãn, lập tức sẵn dò. Là một cái nữ nhân xinh đẹp khiến ta làm, nàng cho ta thuốc, thuyết chỉ cần sam đến ngươi nước gội đầu cùng sữa rửa mặt trong, liền cho ta 1 vạn tệ. Ta toàn bộ nói hết rồi, yêu cầu ngươi thả ta đi. Ta không có ở sữa rửa mặt trong bỏ vào thứ kia, tóc của ngươi cũng không sự, thả ta đi. Tóc của ta có chuyện. Tống Hồng Diệp gầm thét. Tôn Ngọc Dung chột dạ nhìn nàng, nhỏ giọng giải bày, ta không muốn hại các ngươi, là tự các ngươi dùng những thứ kia nước gội đầu. Bất kể ngươi nghĩ hại người nào đều không đúng, lòng của ngươi đều hắc thấu. Lữ Tử Quần tức giận nói, Diệp Thanh Thanh chỉ mới thuốc cao, hỏi cái này là dùng để làm gì? Tôn Ngọc Dung môi run run, một tiếng cũng không dám cổ họng. Nàng sợ nói ra, Diệp Thanh Thanh sẽ giết nàng. Diệp Thanh Thanh cũng không nói nhảm, trực tiếp đem dược cao hướng Tôn Ngọc Dung trên mặt tô. Nếu hung thủ sau màn thuyết muốn sam đến sữa rửa mặt trong, nhất định là hủy mặt của nàng. Nàng trước hủy tiện nhân kia mặt của. 1 vạn tệ là có thể hại người, Tôn Ngọc Dung coi như phá hủy mặt cũng không oan uổng. Đáng đời nói là hội nát mặt. Tôn Ngọc Dung không dừng được tránh né, biết điều dặn dò. Sợ hãi nhìn Diệp Thanh Thanh. Rất sợ thuốc tô ở trên mặt mình. Nàng cầu xin cho nên ta không dám dùng. Cũng chỉ dùng dùng tóc. Tóc xuống còn có thể mọc ra. Ta không muốn hại người. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Chỉ Lữ Tử Quần hai người nói ngươi đã hại người. Cho ngươi thuốc đàn bà là người nào ta không nhận biết. Cô gái kia chủ động tìm tới ta. Diệp Thanh Thanh thật ra thì đã có đối tượng hoài nghi. Nữ nhân trẻ đẹp. Còn muốn hại nàng. Ngoại trừ Diệp Tố Tố còn xét là ai. Nàng giả vờ từ trong ngăn kéo nắm tấm hình. Nhưng thật ra là tồn tại không gian. Chính là Diệp Tố Tố tấm hình. Đương nhiên là mặc quần áo. Chính là nàng Tôn Ngọc Dung dùng sức gật đầu. Lại nài nỉ ta toàn bộ nói hết rồi. Cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta sau khi nhất định đổi. Không bao giờ nữa làm những thứ này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1327. Tâm tư bất chính phi lời của ngươi đứa trẻ 3 tuổi đều sẽ không tin đích. Lần trước trộm chuyện tiền. Ngươi là thế nào ở thư trước mặt lão sư bảo đảm mới chỉ cách một cái tháng. Ngươi liền vì 1 vạn tệ tiền hại nhà trọ đồng học. Ngươi còn là người hay không. Lữ Tử Quần lòng đầy căm phẫn địa chỉ trích. Nàng cũng sẽ không bao giờ tin tưởng Tôn Ngọc Dung chuyện hoang đường rồi. Nguyễn Anh Tư cầm lên mình nước gội đầu. Tức giận mắng lần trước ngươi trộm tiền của ta. Ta xem ở cùng học một trường về mặt tình cảm. Không đem chuyện này làm lớn chuyện. Nếu không ngươi còn có thể tiếp tục đi học nhưng ngươi thì sao? Không những không biết sám hối. Còn tệ hại hơn. Ngươi có còn lương tâm hay không. Cách đó nữ nhân ác độc cũng để cho ngươi hại Nguyễn Anh Tư rồi hả. Đồng Tư Nguyệt chất vấn. Tôn Ngọc Dung gật đầu một cái. Nhút nhát nói cô gái kia thật giống như nhận biết Nguyễn Anh Tư. Để cho ta hai người đều đồng thủ. Nguyễn Anh Tư cười lạnh âm thanh. Cắn răng nói cũng biết tiện nhân kia sẽ không thống cải tiền phi. Cho lão tử chờ. Không đánh chết nàng bạn tốt chứng còn không có cùng tiện nhân kia tính toán rõ ràng sở đây thù cũ chưa dứt. Thù mới lại tới. Nàng lập tức cho biểu tỷ gọi điện thoại. Trả lại cho ba mẹ cũng gọi điện thoại. Cho đã tràn ngập nguy cơ phân mỹ công ty thêm chút phong sương mưa tuyết. Lại thả ra phong thanh nói là Diệp Tố Tố ở Bình Giang chọc sự. Hừ cũng nhìn Đường Ngọc phần cách đó lão yêu bà còn có thể hay không lại bảo cháu gái này ta toàn bộ nói hết rồi. Cầu các ngươi tha cho ta đi. Ta sau khi lần nữa làm người. Ta khẳng định đổi các ngươi lại cho ta một cơ hội. Tôn Ngọc Dung đột nhiên một chút quỷ ở trên sàn nhà. Nàng biết rõ lần này làm lớn lên. Làm không cẩn thận ngay cả đại học đều không được cho rồi. Nàng không cam lòng a thật vất vả tài thi lên đại học. Ngay cả nửa năm đều không lên tới. Nếu là thật bị đuổi, nàng sau khi làm sao còn trở về quê quán. Cô gái kia còn cho ngươi làm cái gì. Diệp Thanh Thanh lạnh giọng hỏi. Không có. Chỉ làm cho ta tăng đồ vật. Ta không dám thêm sữa rửa mặt. Ta sợ hãi làm lớn chuyện sẽ không thêm. Tôn Ngọc Dung là nói thật. Nàng mặc dù không nhận biết Diệp Tố Tố, nhưng vừa nhìn thấy nữ nhân kia đã cảm thấy sau lưng phát rét. Nhất là Diệp Tố Tố lúc cười. Chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Mặc dù Diệp Tố Tố nói hời hợt. Nhưng Tôn Ngọc Dung trực giác vậy không là đồ tốt. Nàng quả thật tham đồ 1 vạn tệ tiền. Thật không nghĩ qua làm lớn chuyện. Tóc xuống còn có thể mọc lại. Mặt nếu là tồi tệ coi như không về được. Nhất là đối với cô gái mà nói. Mặt so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Đổi chính nàng. Nếu là hủy khuôn mặt, nàng có thể cùng đối phương liều mạng. Ta thật là nghĩ như vậy. Ta không muốn hại người, ta chỉ muốn kiếm chút tiền tham gia cuộc thi hoa hậu. Thành công. Hảo nở mày nở mặt địa về nhà. Khiến xem thường người của ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Các ngươi tin tưởng ta. Ta không nói lão. Tôn Ngọc Dung quỳ dưới đất khóc ròng ròng. Nguyễn Anh Tư khinh bỉ nhìn nàng. Dễu cợt nói ngươi không muốn hại nhân. Những chuyện ngươi làm đã làm thương tổn Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp. Ngươi trợn to mắt chó nhìn một chút. Tóc của các nàng cũng là bởi vì ngươi không rồi. Ta không biết các nàng biết dùng ngươi và Diệp Thanh Thanh nước gội đầu. Cái này thật sự là ngoài ý muốn ta nhổ vào. Ngày hôm qua người cùng chúng ta tắm chung. Ngươi tại sao không ngăn cản. Lữ Tử Quần nhớ tới liền nổi giận. Nàng và Tôn Ngọc Dung cách gian đẩy. Tôn Ngọc Dung không có thể không biết nàng mượn dùng Diệp Thanh Thanh nước gội đầu chuyện. Nhưng nữ nhân này rõ ràng nhìn thấy. Lại không nói tiếng nào. Trơ mắt nhìn nàng dùng độc dược nước gội đầu. Làm hại nàng trở thành bây giờ vượt dáng vẻ. Tội không thể tha thứ, ta sợ hội bại lộ, ta lúc ấy cũng rất quấn quýt, Tôn Ngọc Dung nói. Khiến mọi người đối với nàng càng chán ghét. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1328, ngươi thảm không phải là ngươi hại người, lý do báo động đi. Đừng tìm thứ người như vậy nói nhảm, Nguyễn Anh Tư lạnh lùng nói. Cũng lấy ra điện thoại di động. Không muốn yêu cầu ngươi đừng báo cảnh sát, ta nếu như bị đuổi. Mẹ ta sẽ chết. Van ngươi, ta dập đầu cho ngươi rồi, Tôn Ngọc Dung người điên nhào tới. Ôm lấy Nguyễn Anh Tư chân. Không dừng được dập đầu. Cầu các ngươi rồi. Mẹ ta thực sự sẽ chết. Đừng báo cảnh sát được không, Tôn Ngọc Dung khổ khổ cầu khẩn. Nhìn dáng dấp không giống như đang nói láo. Cùng mẹ của ngươi có quan hệ gì, Diệp Thanh Thanh quát hỏi. Tôn Ngọc Dung lộ vẻ sầu thảm cười nói, mẹ ta nàng có bệnh. Không thể làm công việc. Cha ta chê mẹ ta. Ở bên ngoài có nữ nhân. Còn mang vào nhà. Cha ta bên kia thân thích cũng không chịu giúp ta mấu thân nói chuyện. Nhưng ta thành tích tốt. Thi lên đại học. Bọn họ lại đem chủ ý đánh tới trên người ta. Mẹ ta bây giờ thời gian còn khá hơn một chút. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Mặc dù trực giác của nàng Tôn Ngọc Dung không có nói láo. Nhưng vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Nguyễn Anh Tư mắng, ngươi lại muốn gạt người rồi. Ngươi không phải là có một ở Nam Phương mở công ty ca sao, mỗi tháng cho ngươi gửi hơn mấy ngàn sinh hoạt phí. Ca của ngươi có tiến bộ như vậy. Ba của ngươi dám đối với mẹ của ngươi không tốt, coi như ba của ngươi không phải thứ gì. Ca của ngươi đại khái có thể đem ngươi mấu thân tiếp đi. Mời người chiếu cố nàng. Chúng ta sẽ không lại tin tưởng chuyện ma dược của ngươi rồi, Lữ Tử Quần cũng rất tức giận. Lặp đi lặp lại nhiều lần nói chuyện hoang đường. Thật coi các nàng là kẻ ngu, ta không ca. Mẹ ta sinh ta thời điểm chảy máu nhiều. Tử cung cắt mất. Cơ thể cũng rớt xuống ngàn trượng. Mới có thể bị cha ta chê. Tôn Ngọc Dung thanh âm càng ngày càng nhỏ. Dù sao cũng là nhà chuyện xấu. Hơn nữa còn là cha mẹ trên giường về điểm kia sự. Quả thực khó mà mở miệng. Nhà nàng nhà ở tiểu. Cách âm hiệu quả cũng kém. Thường thường sẽ ở nửa đêm nghe mẹ tiếng rên rỉ thống khổ. Còn có cha dục yêu cầu bất mãn tiếng mắng. Giờ nàng không hiểu. Sau khi lớn lên mới biết cha mẹ mấu chốt ở nơi nào. Một cách không có tử cung nữ nhân. Căn bản không khả năng ở trên giường lấy lòng đàn ông. Huống chi phụ thân nàng đối với phương diện kia nhu cầu còn rất lớn. Nhưng càng như vậy. Nàng thân thể của mẫu thân càng chinh lịch. Cha cũng càng thêm bất mãn. Rốt cuộc công khai dưỡng nổi lên tình nhân. Đối với mẫu thân không đánh thì mắng. Nói nàng là không sinh được con trai phế vật điểm tâm. Còn mắng nàng là thường tiền hàng. Nhưng theo nàng lớn lên. Tướng mạo trổ mã cũng không tệ lắm. Thành tích học tập cũng được. Cha bên kia thân thích tài thay nàng nói chuyện. Khiến cha khác làm qua đầu. Như vậy nàng tài khó khăn địa lên xong trung học để nhị cấp. Nhưng đại học học phí cùng sinh hoạt phí. Cha lại một phần cũng không chịu ra. Vẻ mặt của mọi người rất quấn quýt. Không nghĩ tới Tôn Ngọc Dung nguyên sinh gia đình lại sẽ là như vậy. Vốn là các nàng đều cho là. Giống Tôn Ngọc Dung loại này nữ hài tử xinh đẹp. Nhất định ở nhà chịu hết sủng ái đây, nhưng cuối cùng phức tạp như vậy bẩn thỉu gia đình. Cách đó mỗi tháng cho ngươi gửi tiền là ai, Tôn Ngọc Dung cúi đầu. Hồi lâu tài nhỏ giọng nói, là ta trung học để nhị cấp một người bạn học. Hắn không thi lên đại học. Đi Nam Phương làm việc. Không mở công ty, mọi người nghe một chút thì biết. Lại vừa là một cách bị Tôn Ngọc Dung gài bẫy người giỏi. Bất quá chắc bỏ ra đầy đủ giá đi. Nếu không người đàn ông nào chịu mỗi tháng gửi tiền tới, so với làm ba mẹ đều tan trách, coi như ngươi thực sự rất thảm. Cũng không phải ngươi trộm đồ cùng hại người lý do. Trên đời so với ngươi thảm nhiều người chính là. Nhưng bọn họ cũng không có đi hại người. Ngươi đừng lại vì chính mình kiếm cớ rồi. Diệp Thanh Thanh không có chút nào đồng tình nữ nhân này. Coi như Tôn Ngọc Dung mẫu thân thực sự rất thảm, vậy cũng không có quan hệ gì với nàng. Càng không phải là nàng tha thứ Tôn Ngọc Dung lý do. Tôn Ngọc Dung đột nhiên cười lạnh. Các ngươi hạnh phúc gia đình mỹ mãn, gia cảnh ưu việt, cho tới bây giờ cũng không cần vì sinh kế giàu gì. Làm sao có thể hiểu ta thứ người như vậy là ta là vì tiền không chừa thủ đoạn nào. Nhưng ta nguyện ý như vậy phải không? Nếu như ta không như vậy, ta ngay cả một phân tiền đều kiếm không tới. Chớ nói chi là lên đại học, mẹ ta cũng sẽ bị cha ta tươi sống hành hạ chết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 45 chương 1329 chân đạp ba con thuyền. Tôn Ngọc Dung đột nhiên bùng nổ, đem mọi người sợ hết hồn. Nhưng đối với lời của nàng cũng không dám hà cùng. Nhà ai còn không có điểm buồn sự đâu rồi. Tôn Ngọc Dung, ngươi sai lầm lớn nhất chính là tổng vì chính mình phạm sai lầm kiếm cớ chối bỏ trách nhiệm. Chiếu như ngươi vậy suy luận, trên đời này người người đều có thể phạm tội lữ tử quần chỉ trích. Nhân sở dĩ là động vật cao cấp, cùng xúc sinh khác biệt lớn nhất chính là nhân có phán đoán thị phi năng lực cùng tự kiềm chế lực. Ba của ngươi quả thật không phải thứ gì. Mẹ của ngươi cũng quả thật đủ thảm. Ngươi cũng thật bất hạnh. Nhưng như vậy thì có thể làm phạm luật chuyện vậy. Ngươi cùng cấp thấp động vật khác nhau ở chỗ nào? Diệp Thanh Thanh đối với Tôn Ngọc Dung trộm đổi khái niệm rất là không nhìn chúng. Bán thảm mà thôi, nàng cũng sẽ không mắc lừa. Hơn nữa, mẹ của ngươi nếu là biết rõ ngươi ở trường học dùng thể xác đổi lấy kim tiền, làm nhiều như vậy chuyện thất đức, ngươi cảm thấy ngươi mẫu thân có thể an tâm? Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Mặc dù chưa thấy qua mẫu thân của Tôn Ngọc Dung, nhưng nghe Tôn Ngọc Dung miêu tả, mẹ nàng phải là một mềm yếu nhát gan không có văn hóa nữ nhân. Nếu không thì sẽ không lâu dài chịu đựng chồng ngược đãi cùng xuất quý. Tôn Ngọc Dung sắc mặt đại biến. Cầu xin đừng nói cho mẹ ta. Cầu các ngươi rồi, ta thực sự sẽ sửa. Lại cho ta một cơ hội đi. Ta nếu như bị trường học đuổi, mẹ ta thật sẽ chết. Ngươi đừng phóng đại sự thật. Mẹ của ngươi sẽ thương tâm là khẳng định. Nhưng khác kéo tới chết đến, chúng ta sẽ không lên làm. Nguyễn Anh từ mắt to. Hận nhất chính là nắm thân nhân làm bè. Rõ ràng là chính nàng đã làm sai chuyện. Ta không lừa các ngươi. Mẹ ta nàng mỗi ngày đều phải uống thuốc. Cha ta còn tổng đánh nàng. Bây giờ là xem ở ta thi lên đại học rồi, mới đối với ta mẫu thân khá một chút. Nếu như ta bị trường học đuổi, cha ta bị mất mặt, nhất định sẽ cây đuốc xuất ra đến mẹ ta trên người. Mẹ ta lúc trước có đến vài lần đều thiếu chút nữa bị cha ta đánh chết. Thực sự sẽ chết. Tôn Ngọc Dung nói đứt quãng, còn rất mịt mờ. Diệp Thanh Thanh nhìn đến không nhìn được. Nữ nhân này đến lúc này còn không chịu nói thật. Ngươi thi đại học có lớn như vậy mặt mũi, ngươi đã ba coi trọng như vậy, tại sao không chịu ra học phí? Diệp Thanh Thanh một lời vạch trần. Nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ, tự mâu thuẫn. Tôn Ngọc Dung biểu tình trở nên khó coi, cúi đầu xuống giả chết nhân. Qua hồi lâu tài nhỏ giọng nói, ta ở nghỉ hè đính hôn. Là chúng ta con của trưởng trấn học phí cũng là nhà trấn trưởng ra. Cha ta xem ở trưởng trấn mặt mũi của, mới không dám nói xong. Tôn Ngọc Dung tự dễu cười. Nụ cười so với Hoàng Liên còn khổ. Trưởng trấn con trai cho đến bả vai ta, không thi lên đại học, ở trấn chúng ta tiểu học làm lão sư, dáng dấp cũng rất khó nhìn. Ngay cả tiểu học số học đều giáo không hiểu. Lúc trước sát hạch luôn là không đạt tiêu chuẩn. Nàng chỉ cần vừa nghĩ tới cần phải cùng loại đàn ông này sống hết đời, liền so với ăn phải con ruồi còn chán ghét. Nhưng khi đó nàng một phân tiền học phí cũng không có. Mẫu thân lại vừa là tình huống như vậy, nàng không thể không giả vờ đáp ứng. Suy nghĩ trước tiên đem trước mắt cửa ải khó vượt qua lại nói. Đại học muốn đọc 4 năm, có 4 năm hòa hoãn kỳ, nàng nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, lần nữa bị Tôn Ngọc Dung nói sợ ngây người. Nữ nhân này lại còn có một vị hôn phu, lão gia có một vị hôn phu. Nam Phương có một đi làm tình ca ca. bây giờ lại cùng Đỗ Bồi nhưng dây dưa không rõ, ha ha, ba cái thuyền đây biểu khí mười phần à, cho nên những thứ này chính là ngươi hại người lý do. Diệp Thanh Thanh giễu cợt nhìn Tôn Ngọc Dung, vẫn là không cách nào hà cùng. Bàn về thảm lời nói, ai có thể thảm qua kiếp trước nàng.